run rẩy đi. Cặn bã cha 50 chương 501 oan ức cố tứ gia không có sợ hãi. Thoải mái tự tại. Dù sao nói sai rồi. Nói đến đại ca tức giận. Chỉ cần ôm đại ca khóc vừa khóc. Làm ồn ào. Đại ca lập tức nguôi giận. Huống chi cố tứ gia bản tâm cũng không cho là mình có lỗi. Lý thì quá đơn thuần. Không so được mấy cái tẩu tử xuất thân. Lại là bị phù chính. Nếu như hắn không bày ra thái độ. Cho Lý thì gia tăng lực lượng. Còn không phải bị các tẩu tử khi dễ chết. Lý thì hiện tại duy nhất dựa vào chính là cố tứ gia. Hắn trước kia không vì Phương thị cùng Uông thị ra mặt. Đóng bởi vì các nàng nhà mẹ đẻ có lực lượng. Lại là cưới hỏi đàng hoàng phu nhân. Chỉ cần cầu mong gì khác đến mẫu thân không bạc đãi con dâu. Mấy cái tẩu tử cũng không dám trắng trợn tính toán các nàng. Những cái này ẩn tình. Cố tứ gia là nói không nên lời. Hắn không sĩ diện sao? Cố tứ gia ánh mắt đảo qua nghẹn họng nhìn chân chối tẩu tử. Trầm mặc im lặng đại ca. Cùng dở khóc dở cười mụ mụ. Ăn đại ca không tức giận, mẫu thân cũng không tức giận. Hắn làm đúng rất tốt, không cần tiếp tục ăn vạ. Cố tứ gia trên đỉnh đầu lỗ tai ra vẻ giống như dựng đứng lên. Cái mông sau cái đuôi vui sướng vung qua vung lại. Tiến đến ngại ngùng Lý thị trước mặt. Con ngươi sáng tỏ. Hoàn toàn chính là chờ vuốt lông, chờ khích lệ hớp ki. Cố sao trong lòng bàn tay đều hơi ngứa chút. Rất muốn vuốt ve cố tứ gia đầu chó hắn mở miệng giữ gìn Lý thị. Không chỉ có cố sao cảm động. Cố cẩn thanh lãnh trầm mùng con ngươi cũng nhiều hơn mấy phần nhiệt độ. Cố sát nhìn bên trái một chút. Lại nhìn xem. Dù sao hắn là không minh bạch. Không bằng học cố tứ gia vui sướng ngoát ngoát cái đuôi tốt rồi. Dù sao vui sướng điểm chuẩn không sai. Mụ mụ cao hứng, tiểu muội cao hứng, tam ca cũng cao hứng. Nhị tỷ không cao hứng. Mẹ nói qua, không phải một cái mẹ cách cái bụng. Hắn là sẽ không khi dễ nhị tỷ các nàng, nhưng là cũng sẽ không bởi vì các nàng mà ảnh hưởng vui sướng không khí. Chà ạ! Hôm nay yến hội có phải hay không để cho Vương Tiểu Sinh tới hát biểu diễn tại nhà cố xác vây quanh cố tứ gia đi dạo. Nghe nói Giang Nam tiến tống mấy cái gánh xiếc gánh hát. Không ít huân quý người ta đều có thể mời đến bọn họ giúp hứng thú. Lấy nhà chúng ta địa vị cũng đủ rồi. Cha cùng Hà Đại Nhân nói một chút. Để cho nhi tử cũng mở mắt một chút chứ. Cố tứ gia khóe miệng dương lên. Nghiêm mặt nói. Chỉ biết được chơi nghe nói có thể làm ảo thuật. Có thể phun lửa. Có thể thú vị. Có đúng không cha gần nhất là không đi ra ngoài cho nên không biết. Cố sát cùng cố tứ gia khí thế ngất trời thảo luận. Cố lão phu nhân cùng cố thanh đồng thời nâng chán. Lẫn nhau bất đắc dĩ liếc nhau. Cũng không thể trông cậy vào cố tứ gia thời thời khắc khắc hiểu chuyện. Đại ca. Ngươi cứ nói đi. Cố tứ gia nháy sáng tỏ con ngươi. Ngôi sao mắt kỳ vọng giống như nhìn qua cố thanh. Luôn luôn phiền phức Hà Đại Nhân cũng không dễ. Cố thanh chỉnh ngay ngắn vạt áo. Đem thốt ra đáp ứng lời nói xinh xinh nuốt xuống. Cũng không thể rất dễ dàng liền thỏa mãn ấu đệ yêu cầu. Lâu dài nuông chiều ấu đệ. Là hại ấu đệ cố thanh dự định kéo căng ra ấu đệ. Nghiêm mặt nói. Ngươi cũng hiểu biết không tốt ta còn đem ngươi đem Hà Đại Nhân xem như. Ta đâu. Trên đời này chỉ có nhìn hắn rõ ràng mới là toàn tâm toàn ý đối với ấu đệ tốt. Hà Đại Nhân lại có thể lại theo ấu đệ. Cũng là có mưu đồ khác. Cố thanh cảm giác gần đây địa vị mình có điểm hạ xuống. Cần chứng minh một chút. Hẳn là hắn tân tân khổ khổ nuôi lớn ấu đệ bị Hà Đại Nhân cùng Lục Tranh đào đi thôi. Hắn chưa từng nuôi nhi nữ. Đã có loại đưa nữ nhi xuất giá chua sảng khoái cảm giác. Cố tứ ra sách cái ghế. Cùng cố thanh về cùng một chỗ. Vừa rồi dù nói thế nào cũng rơi đại tẩu mặt mũi. Tổng phải thật tốt nịnh mỡ nịnh nọt đại ca một phen. Chỉ muốn đại ca không trách hắn, đại tẩu không hài lòng cũng phải nhẫn lấy. Ai bảo trước mắt là lấy phu vì cương đâu cho nên nói nữ tử học tập tam tòng tứ đức là rất có đạo lý. Cố tứ ra yên lặng vì ý nghĩ của mình điểm khen. Lại không hy vọng giao giao hoàn toàn tuân theo tam tòng tứ đức. Xuất giá về sau, Giao giao nếu là đều nghe con rể Lục Hầu ra lời nói. Cố Tứ ra suy nghĩ một chút đều tâm nhét. Cưới được giao giao về sau. Lục Hầu ra chắc chắn sẽ không tựa như bây giờ vậy chiếu cố hắn. Vạn nhất Lục Hầu ra không hay quản lý hắn, còn không cho giao giao quản hắn, phong quang tối thiểu thiếu một nửa. Cố Tứ gia đang nghĩ nên như thế nào để cho giao giao minh bạch. Tam tòng tứ đức chính là mặt ngoài chơi ứng. Tuyệt đối không thể thật sự hắn liền là một cái song đánh dấu hớt kỳ. Đầu óc ngươi vốn cũng không lớn đủ, cũng không cần làm khó nó. Cố Thanh một mặt vét bỏ, ấu để cái này thần du mau bệnh sợ là không đổi được. Ngươi lại gần làm gì đại ca? Cố Tứ ra khóe miệng cong cong. Nịnh nọt nói ra. Hà đại nhân là không thể luôn luôn muốn nhờ. Nếu không lần sau phát sinh đại sự lại đi cầu. Hà đại nhân chỉ sợ sẽ phiền chán. Ngược lại mà không chịu hỗ trợ. Đại ca là hầu gia để cho gánh xiếc gánh hát đến quý phủ một chuyến. Không làm khó dễ ngài a. Ngươi cũng là hầu gia. Gia không so được không lên đại ca tay cầm quyền cao a. Gia tuy là hầu gia. Có thể giang nam xấu mã cái gì. Không có người đưa cho gia. Đại ca không phải hầu gia lúc. Liền thường xuyên thu đến bậc này hảo lễ vật. Đại ca cũng không đau gia. Thà rằng đem ngài trướng mắt thượng đẳng xấu mã chuyển tặng bạn đồng sự. Cũng không chịu để cho gia đụng. Cố Tứ ra trên đầu hung hăng bị Cố Thanh gõ một cái, một nói chuyện này đại ca liền tức giận đánh người. Cố Thanh hối hận a, sớm đáp ứng ấu để yêu cầu không phải liền là, làm đến bây giờ hắn nửa vời. Được, được, ngươi đuổi người cầm ta danh thiếp ra ngoài. Ngươi là muốn gánh hát, vẫn là gánh xiếc gánh hát. Tóm lại mặc kệ gánh hát gì, ngươi đều có thể làm đến phủ đến. Cố Thanh nghiến răng nghiến lợi nói ra cái này chu toàn rồi a. Vậy sau này người khác lại tiến ngài giang nam xấu mã. Không hiểu Cố Tứ ra cảm giác phía sau lưng có chút mát mẻ, mẫn cảm giống như bốn phía nhìn quanh. Cố Sao trong lòng tự nhủ, hùng hài tử là thật không sợ chết a. Lý thì đáy mắt có mấy phần ảm đạm. Như có như không ghen tuông để cho Cố Tứ ra có mấy phần ngây người. Hiểu Lý thì cảm thấy Cố Tứ ra ánh mắt về sau. Lại dương lên nhàn nhạt mỉm cười. Thế nhưng là ngực hắn có chút chua xót. Cho dù hắn muốn giang nam xấu mã cũng uy hiếp không được Lý thì. Có thể nàng vẫn có chút ghen. Lại vì hắn vui vẻ mà che giấu. Cố Tứ ra mím mím khóe miệng. Cầu đại ca làm việc người đều là đầu ngốc. Rõ ràng biết được ngài không thích sắc đẹp. Hết lần này tới lần khác cho ngươi đưa xấu mã tới. Hừ hừ. Ra nếu là đại ca liền để cho bọn họ minh bạch yêu thích. Bớt đến bọn hắn sẽ sai ý. Cố Thanh. Hắn sai. Không phải ấu để đầu óc không đủ dùng. Mà là ấu để ý nghĩ. Hắn vĩnh viễn cũng đoán không ra đoán không được. Đừng tưởng rằng hắn không nhìn thấy vừa rồi hai cái này liếc mắt đưa tình rộng lượng đến đâu nữ tử đều không thích trưởng phu nạp thiếp. Đệ muội cũng sẽ không thích. Vì sao ấu để cùng đệ muội ánh mắt giao lưu về sau. Hắn đến có nổi hắn Cố Tứ ra không chơi giang nam xấu mã. Chẳng lẽ để cho hắn cũng cùng Cố Tứ ra một dạng kỳ thật Cố Thanh xác thực đối với xấu mã không có quá mức hào hứng. Nhưng cũng không phải không chơi qua. Nhưng hắn xác định bản thân chơi không được có ấu để nhiều. Ấu để hưởng thụ qua đưa cho hắn lễ vật. Hiện tại đệ muội không vui. Ấu để cải tà quy chính. Hắn đang chuẩn bị hưởng thụ lúc. Đột nhiên phát giác ấu để cũng không cho hắn hưởng thụ lấy. Cố Thanh cảm giác oan ức thật nặng nặng hắn rất tâm nhét. Cố lão phu nhân không thèm để ý lão đại và lão tứ. Mỗi lần gặp phải lão tứ. Lão đại kiểu gì cũng sẽ so trước kia hoạt bát một chút. Nàng đối với Âu Dương thì bàn giao mở tiệc chiêu đãi sự tình. Vẫn là đối với con dâu trưởng ủy thác trách nhiệm. Cuối cùng nói. Lão tứ tức phụ thân phận đặc thù. Ta cuối cùng muốn cho nàng chống đỡ tràng diện. Nàng liền ở lại bên cạnh ta đi. Có ta nhìn. Cũng tiết kiệm lão tứ lại sợ bên cạnh người xem thường nàng. Cố lão phu nhân tức giận liếc xéo ấu tử một chút. Nàng đi theo ta. Ngươi luôn có thể yên tâm à. Run rẩy đi. Cặn bã cha 50 chương 502 bất công Cố lão phu nhân vốn là một câu trêu chọc. không trông cậy vào ngày xưa không có bộ dáng Cố Tứ Gia đáp lại. Cố Tứ Gia lập tức đứng dậy, chính y quan, hướng Cố lão phu nhân cúi người chào thật sâu, đem nàng giao cho mẹ. Nhi tử tất nhiên là yên tâm, tất cả vất vả mẹ. Cố Tứ Gia bảo trì xoay người động tác, dương lên khuôn mặt tươi cười, tạ ơn mẹ rồi. Cố Tứ Gia nện bước vui sướng bước chân đi ra ngoài, vung một phất ốm tay áo, không mang đi một áng mây. Đám người cùng nhau xứng sờ. Cố Thanh thầm nói, chớ trách Lý thị đối với lão tứ móc tim móc phổi tốt, thà rằng bản thân thanh danh có hại, bị người nghị luận âm tàn, cũng phải vì lão tứ gia phương thị giả chết khác gà khí. Ấu để vì Lý thị tại mụ mụ trước mặt chơi xấu, nhìn hắn rõ ràng, mẹ nó thật đúng là làm không được. Âu Dương thị lúc này chỉ sợ càng là ven vét. Cố Thanh lập tức đứng dậy, Cẩn ca nhi, Giác ca nhi, các ngươi đi theo ta. Bên ngoài khách nam cần muốn các ngươi chiêu đãi. Hắn theo sát lấy đi ra ngoài, tuyệt không nghĩ đối mặt đủ loại hâm mộ ven vét Âu Dương thị, cái kia sẽ để cho Cố Thanh có loại bản thân không bằng sống phóng túng hưởng thụ nhân sinh ấu để ảo giác. Hắn cũng không có nạp thiếp, cũng không ở bên ngoài có ngoại thất, thậm chí giữ mình trong sạch. Quan thanh ngày long, quyền hành ngày một trọng, sao cũng không bằng Cố Tứ Gia. Cố Cẩn Cố Giác hướng tổ mẫu quy củ sau khi hành lễ, đuổi kịp đại bá phụ. Hồi lâu sau, Cố lão phu nhân đem cổ tay đưa cho Lý thị, than nhẹ một tiếng, lão tứ trưởng thành, ngươi vận khí rất tốt. Trước kia Cố Tứ Gia tuyệt không làm được hổ thê sự tình, hắn không hiểu cũng không nguyện ý để ý tới những sự tình này. Từ khi vào Cố gia, hầu hạ Tứ gia, con dâu vận khí một mực rất tốt. Lý thị hai gò má như có bôi trên một tầng son phấn, diễm như đào lý. Không có Cố Giao cùng Lý thị dạy dỗ, Cố Tứ gia vẫn là hùng hài tử một cái. Mặc dù hắn hiện tại cũng không thoát ly hùng hài tử phạm trù. Cố lão phu nhân thích nghe nhất Lý thị nói chuyện, bởi vì nàng tán thưởng bản thân ấu tử thực tình đối đãi ấu tử, điểm ấy so phía trước hai nữ nhân kia mạnh hơn nhiều. Nàng nắm Lý thị tay, cẩn thận chu đáo Lý thị đồ trang sức. Ngươi hôm nay ăn mặc như vậy rất đẹp mắt, bất quá ngươi vốn có thể càng xuất sắc. Hiện tại người a, phó mà nói nghe đều mặc một đôi kẻ nịnh hót. Ta có một bộ tổ truyền đồ trang sức chính thích hợp ngươi. Cố lão phu nhân trực tiếp đuổi Lý mụ mụ đi lấy đến. Nhìn thoáng qua Âu Dương thị, thản nhiên nói, hôm nay còn cần ngươi chủ trì đại cuộc, ngươi đi làm việc trước đi, không cần tại ta theo trước lập quy củ. Cố gia một môn song hầu chúc mừng đến chỉ định không ít, chia ra chỗ sơ suất, nháo trò cười. Lão nhị tức phụ xuất thân danh môn, tổ phụ cũng là làm qua các lão, ngươi đi cho lão đại tức phụ làm trợ thủ. Lão tam tức phụ, tiền thì có mấy phần khẩn trương, từng tấc siết chặt khăn. Đi theo Âu Dương thì trợ thủ tuyệt đối sẽ bị nàng theo từ một nơi bí mật gần đó, lộ không thể mặt. Ngươi liền dẫn thất nha đầu tại ta trong nội viện quản quản bà tử cái gì. Thất nha đầu cũng không nhỏ, chúng ta người như vậy nhà cũng là sớm chọn chúng con rể. Đa tả mẫu thân, đa tả mẫu thân. Tiền thị tươi cười rạng rỡ, liên tục phúc lễ, liên tục bái tạ. Có thể cùng lão phu nhân đáp lời người đều là lão cáo mệnh, lão phong quân. Nếu không phải là trọng thần huân quý đương gia phu nhân, nàng dẫn nữ nhi ở trước mặt các nàng lộ mặt, chứng minh Cố lão phu nhân không đem thất nha đầu xem như con thứ nữ nhi, vẫn là coi trọng tán thành thất tiểu thư. Ấn tượng này đủ để bảo đảm thất tiểu thư có thể chiếm cứ càng nhiều Cố gia tài nguyên. Cố Sao cảm thán hậu trạch học vấn thật nhiều, chỉ là đơn giản an bài một chút. Nhìn xem chiếm tiện nghi phụ tá Âu Dương thị nhị phu nhân đã lén bị ăn thiệt thòi, mà chỉ là đánh đứng ngoài cổ vũ tam phu nhân, tiền thị đạt được ước muốn. Đương nhiên nhất chiếm tiện nghi không phải Lý thị, không ai có thể hơn. Nhưng ai để cho Lý thị là Cố lão phu nhân sủng ái nhất ấu tử tức phụ lại phải ấu tử xin nhờ. Cố lão phu nhân chính là thiên vị, các con dâu còn dám chỉ trích nàng không phải sao? Âu Dương thì các nàng sớm nên quen thuộc Cố lão phu nhân đối với tứ gia cưng tam bá mẫu vui mừng hớn hở. Nhị phu nhân cái mũi đều sắp tức điên. Bát diện linh lung tam tiểu thư không che giấu được thất lạc. Nhị phu nhân mở miệng nói. Ta làm sao không gặp San tỷ nhi nàng bày ra như vậy cái mẹ đã là rất ủy khuất. Tứ đệ muội tuyệt đối đừng có lại ủy khuất nàng. Dù sao nàng là lục công chúa thư đồng. Cũng là tứ gia đích trưởng nữ. Lý thị nhẹ nhàng trả lời. Để cho nhị tẩu quan tâm. Chính là bởi vì nàng bị mẹ ruột ủy khuất. Vừa thẹn vừa giận. Nàng một đêm không ngủ. Trên người không thoải mái. Ta liền để cho nàng ở trong sân nghỉ ngơi. Hôm nay yến hội. Nếu là yêu thương nàng người. Cũng sẽ không để cho nàng lộ diện. Cũng nên đợi phong thanh nhỏ một chút mới tốt. Nhị phu nhân. Lý thị còn kém chỉ cái mũi nói nhị phu nhân không có ý tốt. Cố ý châm ngòi. Không đau lòng Cố San. Cố lão phu nhân vân về trên tay Phật Châu. Triệt để trầm tính lại. Trông mong những năm này. Cuối cùng có lão tứ tức phụ vì tứ phòng lợi ích dương mắt. Quán người. Trước kia Phương thị khinh thường vì lão tứ chiến đấu. Mà Long thị thanh cao đến không ăn khói lửa. Không hiểu chiến đấu. Cố San bệnh không tiếp khách không kỳ quái. Nhất làm cho cố lão phu nhân hài lòng là cố San bệnh nguyên nhân đem oan ức đều vứt cho mấy tiện nhân. Cố lão phu nhân nghe liền sảng khoái. Huống chi Lý thì trả lại cố San lưu thêm vài phần mặt mũi. Vì thân mẫu xấu hổ giận dữ. Tối thiểu trong mắt người ngoài cố San còn không tính hồ đồ. Có liêm sỉ chi tấm. Xem như vì cố San che giấu. Mà cố San là như thế nào tính tình. Cố lão phu nhân còn nhìn không thấu Lý thì chưa chắc là đối với kế nữ coi như con đẻ. Móc tim móc phổi. Nhưng cũng không phải hại cố San áp độc mẹ kế. Giờ này khắc này để cho cố San trước mặt người khác lộ diện mới là hại nàng. Âu Dương thì con ngươi giật giật tứ để muội đến lúc đó một mảnh từ mẫu chi tâm. Lý thì con ngươi đen kịt sáng tỏ. Không dối gạt đại tẩu. Ta chỉ là làm nên làm. Cũng coi là vì giao giao bọn họ tích phúc. Quang minh bằng phẳng, làm cho người say mê. Nếu là theo Âu Dương thì nói coi cố San là con gái ruột nhìn quá dối trá. Cố lão phu nhân khóe miệng dương đến cao cao. Bởi vì lão tứ đối với Lý thì để ý giữ gìn mà sinh ra một tia không vui triệt để tán đi. Ngươi đáng giá lão tứ quý trọng đối đãi a. Vừa mới bưng lấy đồ trang sức vào cửa Lý mụ mụ. Lại nghe được cố lão phu nhân phân phó. Lại đi khố phòng nhấp một đôi san hô bồn cây cảnh đến. Trực tiếp mang đi Lý thị tiểu viện. Mẫu thân. Ngươi cũng không bằng lão tứ, ta không cho hắn, hắn đều chơi xấu xinh xinh quản ta yêu cầu đồ tốt. Cố lão phu nhân đè lại Lý thị cánh tay. Nhẹ nhàng vỗ vỗ. Ta đồ vật. Nguyện ý cho người nào thì cho người đó. Ta ghét bỏ san hô bồn cây cảnh quá tiên diễm. Thả các ngươi tiểu bối trong phòng vừa vặn. Lý mụ mụ đưa lên đồ trang sức. Quay người lại đi thu xếp nhấp bồn cây cảnh. Cái kia đối với san hô bồn cây cảnh. Thế nhưng là liền trong cung vương phủ cũng không thấy nhiều đâu. Là cố lão phu nhân nhất mấy kiện của hồi môn. Cố tứ gia cùng cố lão phu nhân không hổ là thân sinh mẹ con. Cố sao cảm thấy chỉ cần bắt được mẹ con bọn hắn tâm. Như vậy bọn họ bất công đứng lên. Hào vô nhân tính. Không giảng đạo lý cố lão phu nhân tự tay lấy xuống Lý thì đeo đồ trang sức. Đem chọn bộ kim tương ngọc phượng sai châm cài tóc. Vòng tay các loại trang sức từng loại cho Lý thì một lần nữa mang tốt. Lý thì xinh đẹp bên trong nhiều hơn mấy phần quý giá, càng ngày càng có hầu phu nhân khí độ. Cố lão phu nhân hài lòng đến liên tục gật đầu, đã sớm nói cái này bộ đồ trang sức xứng lão tứ tức phụ. Cố lộ nhìn qua thẳng thắn nói Phương Triển, hỏi lần nữa, thế bá ý là mang ta mẹ đi cố ra ở trước mặt nói cho. Cố tứ gia, ngươi sắp cưới mẹ ta Long thì mắc cỡ đỏ bừng mặt, hàm tình mạch mạch. Phương Triển gật đầu nói, đúng. Run rẩy đi cặn bã cha 50 chương 503 hư vinh Phương Triển phong độ nhẹ nhàng tuấn nhã xuất trần. Không gặp lại thi rớt nghề hoài cùng thống khổ. hắn một bộ màu xanh nhạt bên ngoài mở, bên hông mang theo một khối cẩu ngọc, càng có vẻ giống như trích tiên đồng dạng. Gần nhất Phương Triển liên tiếp viết ra tam thủ đủ để truyền thế thi từ, có phần bị người đọc sách tán dương. Mà Phương Triển viết uyển chuyển hàm xúc phái thơ tình càng thổ thanh lâu danh kỹ tán dương. Bây giờ hắn ầm ầm có thiên hạ đệ nhất tài tử thanh danh tốt đẹp, có chuyện tốt người khen Phương Triển mới so thi tiên. Lại thêm hắn bởi vì sầu triển miên thơ tình được Thái Ninh trưởng công chúa yêu thích. Mặc dù có Hà đại nhân chiếu cố, Phương Triển vẫn thừa tập Thái An tử. Thái Ninh trưởng công chúa là đương kim trưởng tỷ, tại Long Khánh đế khi còn nhỏ từng đã cứu hắn một mạng. Mặc dù không phải đồng bào cùng một mẹ tỷ đệ, nàng xa so với còn lại Long Khánh đế bọn tỷ muội được sủng ái. Huống chi Thái Ninh trưởng công chúa phò mã vì Long Khánh đế cung biến mà chết. Long Khánh đế đối với vị này Thái Ninh trưởng công chúa vẫn là rất tôn trọng. Nàng cũng thông minh, không ở Long Khánh đế trước mặt tranh công, chỉ là tại phủ công chúa trải qua ung dung tự tại thời gian. To lớn nhất yêu thích chính là uyển chuyển hàm xúc phái ngôn tình thi từ. Phương Triển thi từ vừa lúc viết lên Thái Ninh trưởng công chúa trong lòng. Biết được Phương Triển tước vì chưa cách định số, Thái Ninh trưởng công chúa liền khiến cho người đi lễ bộ truyền lời. Dựa theo Thái An bá hàng đẳng kế tục xử trí. Hà đại nhân thế nhưng là thông minh người, tự nhiên sẽ cho Thái Ninh trưởng công chúa mặt mũi. Dù sao Phương Triển vốn là không quan trọng gì tiểu nhân vật, hắn có một vạn loại biện pháp giúp cố tứ gia xuất khí. Hà đại nhân chưa hẳn không thu thập được Thái Ninh trưởng công chúa, nhưng là vì cái Phương Triển không đáng cùng Thái Ninh trưởng công chúa xé sách ra mặt. Huống chi cố tứ gia bây giờ là Vĩnh Lạc hầu, vung Thái An tử tám đầu đường phố đi. Thái An tử như vậy trung thực có lẽ là có thể mấy ngày nữa thoải mái thời gian. Nếu là hắn không biết phân tất nghĩ nhục nhã cố tứ gia, Hà đại nhân cũng không dám để cho Vĩnh Lạc hầu không sung sướng. Thậm chí Hà đại nhân còn âm thầm đang mong đợi Phương Triển tung bay, tiếp tục phạm ngu xuẩn đối lên cố tứ gia. Hắn không được tự nhiên cố tứ gia không cầu bản thân, có chút lý giải cố thanh chua sảng khoái cảm giác. Bất quá Hà đại nhân chỉ sẽ cảm thấy mình làm ra tất cả chỉ vì A Kiều. Hắn giúp cố tứ gia làm được sự tình càng nhiều, A Kiều tương lai tại nhà chồng càng là hưởng phúc. Hà đại nhân rất thuận lợi tìm cho mình cái lý do lấy cớ. Kỳ thật Hà đại nhân cũng có một chuyện thương tâm. Nếu như lúc trước hắn có bản lãnh đi nữa một chút, hắn một tay đưa đến 10 tuổi thân đệ sẽ không phải chết. Hà đại nhân ngày đó cũng là đem ấu đệ làm con trai nuôi. Bây giờ ấu đệ khuôn mặt, hắn đã nhớ không rõ ràng lắm. Cùng luôn luôn tìm cố thanh chơi xấu cố tứ gia có như vậy mấy phần rất giống. Có lẽ hắn ấu đệ trưởng thành cũng sẽ tựa như cố tứ gia một dạng. Có việc hô ca ca, không có việc gì lúc sống phóng túng. Lấy Hà đại nhân kiến thức chính trị ngược lại cũng sẽ không vì di tình mà ảnh hưởng bản thân phán đoán. Hà đại nhân phát giác cố tứ gia vận khí đặc biệt tốt. Ai đụng tới cố tứ gia ai suối quẩy càng là ngồi ở vị trí cao người càng là tin tưởng khí vận nói chuyện. Tới gần khí vận đại nhân, hắn cũng có thể dính chút ánh sáng. Phương Triển có tam thủ truyền thế chi tác, lại thừa tập Thái An tử, triệt để rửa sạch thi rớt âm u. Chính nhi 800 tài tử ai kiên nhẫn làm quan tại văn hội bên trên. Hắn thành đám người nịnh bợ tán thưởng người. Như là Phương Triển cảm thấy nên mang theo Long Thị đi cố tứ gia trước mặt tú một đợt ăn ái. Mẹ ngươi không phải ngại bần yêu người giàu có. Phương Triển thâm tình chậm rãi dắt Long Thị tay. Cho dù cố chạm làm Vĩnh Lạc hầu, cố gia có đầy trời phú quý, nàng yêu nguyên kiên trì bản tâm hâm mộ với ta, trung tình tại tài học. Long Thị hai con ngươi thủy nhuận, mẫn cảm tinh tế, nguyện đến một lòng người, đầu bạc xăng long trung thủy. Có thể cùng sư huyên kết làm phu thê, tuy là thanh bình, thời gian cũng là ngọt. Cùng sư huyên tận tình sơn thủy, đánh đàn làm thơ so với đeo vàng đeo bạc, ứng phó sung tục hôn quý phu nhân muốn hạnh phúc gấp trăm lần. Sư muội hiểu ta biết ta. Phương Triển ôn nhu săn sóc nhẹ nhàng vuốt ve Long Thị gương mặt. Tuế nguyệt quả thật phá lệ khuyên hướng sư muội. Rõ ràng hơn 30 tuổi niên kỷ, yêu nguyên giống như khoe các thiếu nữ giống như đơn thuần mẫn cảm. Thuần nhiên con ngươi trong suốt không gặp bất luận cái gì thế tục cùng dung tục. Phương triển yêu nhất chính là Uông thị trước mắt không bụi đơn thuần. Uông thị tâm linh là tinh khiết nhất. Không có bị quyền thế và phú quý chỗ làm bẩn. Cố Lộ đối với đôi anh em cái này vui thấy kỳ thành, vui mừng tại giữa bọn hắn thuần chân bền bỉ tình yêu. Dù sao ở kiếp trước, cho dù cách lấy trùng điệp trở ngại, bọn họ yêu nguyên tình yêu cay đắng lấy. Cố Lộ thủy chung quên không được phương thế bá hàng năm tại mẫu thân sinh thần đều sẽ đứng ở cố ra cửa ra vào. Đuổi người đưa lên một phần quà sinh nhật. Làm mẫu thân bệnh nặng lúc. Phương thế bá tại trước cửa cố phủ bồi hồi. Thà rằng bị cố thanh khiến người xua đuổi. Hắn cũng không nguyện ý rời đi. Cố cẩn ven vét phương thế bá. Hắn đắc ý sao không ít tìm phương thế bá phiền phức. Bất quá phương thế bá là cả thế gian đều chú ý đại tài tử. Cố cẩn lại là quyền cao chức trọng. Cũng không đả thương được phương thế bá. Cố Lộ cảm thấy xuất ra cố cẩn thi tập bên trên thi tử cho phương thế bá dùng. Cũng coi là đền bù tổn thất đời trước phương thế bá bị cố cẩn hãm hại tổn thất. Huống chi kiếp trước Cố Lộ liền nghe nói cố cẩn thi tập bên trên thi từ phần lớn là người khác viết thay. Tuyệt không phải cố cẩn làm ra. Tất nhiên cố cẩn cũng là đạo văn căn bản không tư cách trách cứ Cố Lộ sớm đem thi từ giao cho phương thế bá. Để cho phương triển khôi phục danh vọng tam thủ truyền thế thi từ cũng là Cố Lộ nói cho hắn biết. Chính vì nguyên nhân này phương lão thái thái mới không có ngăn cản nhi tử cùng Uông thị thân cận. Nàng còn muốn từ trên người Cố Lộ tái được điểm chỗ tốt. Nàng chưa từng ngăn cản nhi tử, nhưng ở nhi tử cùng Uông thị hôn sự bên trên mảy may không hé miệng. Uông thị đắm chìm trong tình yêu thoải mái bên trong, chưa từng quan tâm tới khi nào mới có thể gả vào phương gia. Ngược lại cảm thấy chỉ có hai người tình yêu tốt hơn. Nhưng mà Cố Lộ rốt cuộc là trùng sinh. Biết được hôn nhân mới là bảo hộ. Một ngày mẫu thân không gả cho phương thế bá. Một ngày liền tồn tại biến số. Phương thế bá tất nhiên dự định đi cùng Vĩnh Lạc Hầu chạm mặt. Không bằng trực tiếp nói cho hắn biết. Ngày cùng mẹ ta ngày cưới. Cố Lộ nhẹ nói ra, hắn nên đưa mắt nhìn mẹ ta gả cho ngưỡng mộ trong lòng phương thế bá. Phương triển vui vẻ gật đầu. Là nên mời hắn. Dù sao không có hắn thành toàn. Ta cùng sư muội không cách nào cùng một chỗ. Cố Lộ rất thuận lợi cùng phương triển đã định thành thân thời gian, thậm chí đổi thiếp canh. Nguyên bản Cố Lộ là không có ý định lại đi cố xa, lại không chịu nổi Uông thị cầu khẩn. Lộ tỷ nhi không hy vọng ở trước mặt hắn đắc ý một lần, nguyên bản ta cũng là không muốn đi. Ta cùng sư huyên sinh hoạt, cũng không phải qua cho hắn nhìn. Uông thị lôi kéo Cố Lộ tay, mặt mũi tràn đầy hạnh phúc. Sư huyên nói, hắn đây cũng là vì mẹ con chúng ta lấy lại công đạo, cũng làm cho các tân khách minh bạch. Chân tình mới là đáng quý nhất. Quyền thế bạc không đổi được chân tình. Cố Lộ cuối cùng bị Uông thị đánh động, đem mẫu thân gả cho chỗ tình yêu phương thế bá, là Cố Lộ tác phẩm đắc ý. Bù đắp cái này đôi người hữu tình tiếc nuối. Phương thế bá mặc dù không bằng cha đẻ tước vị cao, nhưng là tài hoa cùng nhân phẩm vượt xa sống phóng túng Cố tứ gia. Hơn nữa phương thế bá đối với nàng yêu thương càng là cha đẻ chưa bao giờ đã cho nàng. Phương thế bá thanh cao, Uông thị xuất trần. Bọn họ mới là trời đất tạo nên một đôi. So với Cố tứ gia phụ chính Lý Di Nương mạnh hơn quá nhiều. Huống chi Cố Lộ còn có tư tâm. Nàng muốn chứng kiến Cố thị hôm nay phú quý, cùng ngày mai xét nhà đoạt tước run rẩy đi. Cặn bã cha 50 chương 505 đánh mặt một Cố thị nhất tộc phú quý là không thể nào lâu dài. Cố Lộ cũng không cho phép Cố tứ gia Vĩnh Lạc phú quý. Cái kia sẽ để cho nàng trùng sinh trở thành trò cười. Cố Lộ minh bạch, chỉ cần Cố tứ gia phú quý, phương thế bá cùng Uông thị liền không khả năng được chân chính hôn quý sanh môn tán thành. Bọn họ sẽ rèm pha truy cầu tình yêu Uông thị. Trừ phi Uông thị tái giá lại ngưỡng mộ trong lòng phương triển có thể so sánh cặn bã cha có tên có địa vị. Phương thế bá dựa vào cố cẩn thi tập bên trong tam thủ thi từ dương danh. Lại thêm chính hắn làm ra uyển chuyển hàm xúc phái thơ tình. tại trong văn đàn đã có địa vị rất cao, so với Cố Tứ gia mạnh quá nhiều. Cố Lộ trong lòng sảng khoái, đây chính là không nhiều mấy lần nàng thưởng thức được trùng sinh mang đến chỗ tốt. Trước kia nàng làm cái gì, sai cái gì? Nàng mang theo mụ mụ cùng kế phụ đi cặn bã cha trước mặt khoe khoang, vẫn là dấm lên Cố Cẩn bả vai, như thế nào cũng là vui vẻ. Huống chi hiếp trước Cố Cẩn cũng là tìm người viết thay, chỉ là nguyên tác giả e ngại Cố Cẩn ngày đó địa vị không dám xuất hiện thôi. Nàng giúp Phương Thế Bá căn bản là không tính đạo văn, Cố Lộ dứt bỏ mấy phần dị dạng, bồi tiếp Long Thị ngồi xe ngựa chạy tới Cố gia. Hoài Dương Vương bị Tương tiên sinh thuyết phục, mấy ngày nay hắn lại tìm mấy cách đắc đạo cao tăng thôi diễn qua, đều nói Cố gia Lục tiểu thư là đa tử đa phúc. Dù sao Cố Giao đã từng đi qua chùa miếu dâng hương, tại kinh thành có tên chùa triển bên trong cao tăng cứ như vậy mấy vị. Nàng còn bồi Lý Thị hoặc là Cố Tứ gia nghe qua cao tăng giảng giải kinh văn. Bình thường hôn quý danh môn tiểu thư, cao tăng sợ là rất khó có ấn tượng. Nhưng mà Cố Giao thế nhưng là cái tuyệt sắc đại mỹ nhân, giống như Phật tổ trước mặt Phật nữ đồng dạng diễm mà không mị. Không chỉ dung mạo khuyên thành, hơn nữa khí chất trầm ổn, cho dù Phật pháp cao thâm cao tăng đều nguyện ý nhìn nhiều hai mắt. A Di Đà Phật, bọn họ cũng không phải đối với Phật tổ bất kính, động phàm tâm, mà là cho dù cao tăng đối với khuyên thành mỹ nhân cũng sẽ có đặc biệt ký ức. Bởi vậy cho dù Lý Thị không có tự mình an bài, Hoài Dương Vương vẫn tin tưởng vững chắc Cố Giao chính là mang đến cho hắn nhi tử Vương Phi. Ngược lại bởi vì Cố gia đối với Hoài Dương Vương lãnh đạm, xa lạ hữu lễ, hắn càng thấy mọi thứ đều là trời xanh đưa cho chính mình ám chỉ. Nhất là Hoài Dương Vương mình cũng có tư tâm. Trước kia Cố Tứ gia chỉ là một nổi danh ăn chơi thiếu gia, hiện tại Cố Tứ gia thế nhưng là Vĩnh Lạc Hầu, tại Thái Hậu cùng trước mặt Hoàng thượng, so Hoài Dương Vương còn được sủng. Theo Cố Giao thân mẫu bị phù chính, đến phong Vĩnh Lạc Hầu phu nhân, Cố Giao không còn là thứ nữ. Mặc dù không nói được là danh chính ngôn thuận nữ nhi dòng chính, lại so với cái kia ký danh nữ nhi dòng chính mạnh hơn rất nhiều. Hai ngày trước, Lý Thị lại đem Cố Tứ gia vợ cả Phương Thị quan tài từ mộ tổ đào ra đi, đưa đến Như Dương quận Vương Phủ. Cố gia đã có tiếng gió truyền ra, Phương Thị danh tự từ Cố Tứ gia vợ cả vị trí triệt để xóa đi, kế thê Long Thị bị hưu, phù chính Lý Thị trở thành Cố Thị gia phả bên trên Cố Tứ gia thể tử duy nhất. Lý Thị chỉ sinh Cố Giao một người nữ nhi. Hoài Dương Vương nghe nói kinh thành huân quý danh môn, Vương Phủ tôn thất nhớ Cố Giao người cũng không phải một cách hai cái. Hắn mặc dù là vương gia, chưa hẳn liền chiếm ưu thế. Nếu là hắn có thể lấy được Cố Giao, sinh nhi tử là chủ yếu, thuận tiện có thể được một cái hữu lực thê tộc ủng hộ, đây chính là một công nhiều việc chuyện tốt. Hoài Dương Vương bàn tính cũng là đánh rất vang. Lúc này dù là hắn còn nhớ rõ ngẫu nhiên gặp phải, cũng rất có hào cảm. Lại mệnh cách cũng là đa tử Cố gia, Hoài Dương Vương càng muốn cưới Cố Giao. Bởi vậy Hoài Dương Vương rất sớm dẫn theo trọng lễ đi ra ngoài, thẳng đến Cố Phủ chúc mừng. Hắn cho là mình tới đầy đủ sớm, có thể còn có không ít người so với hắn càng tích cực. Cố gia một môn song hầu, đầy trời phú quý, sắc màu rực rỡ, đủ để khiến bất luận kẻ nào nguyện ý cùng Cố gia kết giao. Cố Tứ gia từ khi gánh xiếc gánh hát đến quý phủ, hắn trước hết để cho gánh xiếc gánh hát cho hắn bớt phiền muộn, đem tất cả sự tình vứt cho đại ca cùng nhi tử Cố Cẩn. Cố Thanh bình tĩnh lại quen thuộc ấu để hồ nháo, hắn đè ép rõ ràng dự định cùng cha ruột cùng một chỗ thưởng thức biểu diễn trò Cố Giác đón khách. Cố gia không cách nào lại nuôi thêm một cái Cố Tứ gia. Cố Cẩn nhàn nhạt ánh mắt đảo qua, vốn là không tình nguyện Cố Giác lập tức đàng hoàng, nhu thuận bồi tiếp tam ca cùng một chỗ đứng ở cửa tới nghênh đón cửa chúc mừng khách khứa. Cố Thanh âm thầm gật đầu, Cố Cẩn tựa như so với hắn biết làm huyên trưởng, có lễ có tiết là được, đoan chính quân tử. Cố Cẩn chính là trưởng bối trong miệng con nhà người ta. Mỗi một vị khách khứa đều hoặc nhiều hoặc ít tán thưởng Cố Cẩn vài câu, đối với Cố Thanh nói dạy con có phép a. Cố Thanh đã là vui mừng, lại cảm thấy chua xót. Cuối cùng không là chính hắn nhi tử. Bất quá Cố thị nhất tộc về sau vinh nhục phú quý đã ở Cố Cẩn trên người. Hắn cho dù tương lai có nhi tử cũng sẽ không sửa đổi người thừa kế. Đây cũng là hắn gần nhất thường xuyên đem Cố Cẩn mang theo trên người nguyên nhân. Hoài Dương Vương đưa lên bái thiếp. Hắn người mặc vương bào, đầu đội vương miện, bốn trảo kim long vương bào nổi bật lên Hoài Dương Vương tuấn mỹ quý giá. Hắn là lúc này đến chúc mừng khách nhân địa vị tước vị cao nhất. Cố Thanh không dám khinh thường, mang theo Cố Cẩn Cố Sắc huyên để tự mình ra đón. Tiểu vương không mời mà tới quấy rầy Ninh An hầu. Vương gia có thể đại giá quang lâm, là Cố thị nhất tộc phúc khí, ngài là mời cũng không mời được quý khách. Cố Thanh cùng Hoài Dương Vương đàm tiếu, Cố Cẩn bên môi ngậm lấy cười nhạt, Hoài Dương Vương chỉ sợ là chạy lục muội đến. Rõ ràng hắn và mẫu thân đều từ bỏ Hoài Dương Vương, hết lần này tới lần khác Hoài Dương Vương chủ động đụng lên đến. Hoài Dương Vương dù sao địa vị cao thượng, xem như trong tân khách đầu một phần, phải nên là trúc tinh phủng nguyệt. Cửa phủ để truyền đến kinh hô Quan Thế Hầu đến. Đám người cùng nhau xứng sờ. Hoài Dương Vương danh tiếng bị vẫn còn chưa từng hiện thân lục hầu ra. Cướp đi hơn phân nửa. Đừng nói hắn chính là hoàng tử đều phải tạm lánh Lục Tranh phong mang. Ai cũng biết Lục Tranh về sau kết quả sẽ không tốt. Nhưng là vào lúc này không một người dám cùng Lục Tranh chống lại. Chỉ có nịnh bợ. Nịnh bợ. Lại nịnh bợ Lục Tranh chỉ mặc một kiện bình thường bên ngoài rộng rãi. Mới rào bước tiến lên đại môn. Liền đoạt người nhãn cầu. Đám người nhao nhao hành lễ. Đi theo Lục hầu ra bước chân. Hắn không nhanh không chậm đi tới, mà sau lưng ăn mặc hôn quý trang phục người lại chỉ có thể hóp ngực chạy chậm. Bọn họ ăn cần đầy đủ. Chỉ vì cùng Lục Hầu gia dựng một câu. Hoặc là để cho Lục Hầu gia nhớ ký bọn họ danh từ khuôn mặt. Nhưng mà bọn họ không biết. Lục Tranh theo Long Khánh Đế. Mặt mù triệu chứng không nặng. Nhưng cũng không phải ai cũng có thể làm cho hắn nhớ ký. Lúc đầu vây quanh Hoài Dương Vương người nói chuyện nhao nhao đi nịnh bợ Lục Tranh, Hoài Dương Vương ngầm cười khổ. Hắn tính là gì bệ hạ hoàng tử như thường không sánh bằng Lục Tranh. Chẳng biết tại sao, Hoài Dương Vương ầm ầm phát giác ra Lục Tranh đối với mình địch ý. Không có khả năng a, trước kia hắn cùng Lục Tranh trong cung đã gặp mặt. Cũng đều đang trong thượng thư phòng có đi họp. Về sau bởi vì Lục Tranh quá mức xuất sắc. Long Khánh Đế nói vào thư phòng sư phó không dạy được Lục Tranh. Lục Tranh liền bị Long Khánh Đế mang theo trên người tự mình dạy. Vì chuyện này, mấy cái hoàng tử hùng vốn tìm cái cớ cùng Lục Tranh ra tay đánh nhau. Lúc ấy bọn họ những cái này tôn thất đệ tử cùng hoàng tử thư đồng môn cũng là kéo phăng phăng không. Không có người giúp đỡ Lục Tranh. Một trận thảm liệt hội đồng kinh động Long Khánh Đế cùng Thái Hậu. Lần này hội đồng kết quả cũng bị Long Khánh Đế hạ phong khẩu lệnh. Lấy quan hệ đến hoàng gia tôn nghiêm danh nghĩa cấm chỉ bất luận kẻ nào tiết ra ngoài. Bảy tên hoàng tử. Hơn 20 cái kéo khăng khăng không sưởng sốt không đánh qua một cái Lục Tranh, lúc ấy Lục Tranh cũng chỉ có 14 tuổi mà thôi. Hắn bị Lục Tranh đạp đến bụng dưới còn mơ hồ làm đau đâu. Run rẩy đi. Cặn bã cha 50 chương 506 đánh mặt hai Hoài Dương Vương tải vào thư phòng đọc sách lúc từng bước cẩn thận. Đường đường vương tước lại không dám tùy tiện đắc tội bất luận một vị nào hoàng tử. Nhưng mà Lục Tranh chỉ là trấn quốc công tứ thiếu gia. Có như thế không chịu nổi xuất thân. Hắn tuy là độc lai độc vãng. Lại là ai cũng không để vào mắt. Huy sái tự nhiên, ngông nghênh thiên thành, chưa bao giờ cong qua eo. Lục Tranh tựa như thiên sinh cũng không biết nịnh nọt nịnh bợ, cho dù đối với Long Khánh Đế lúc, hắn yêu nguyên. Nghe nói, Lục Tranh cùng Long Khánh Đế cãi lộn qua, Lục Tranh thà rằng quỳ ngất đi cũng nói bản thân không sai. Kết quả Long Khánh Đế đau lòng quá sức. Bồi hôn mê phát nhiệt Lục Tranh dòng dã một ngày. Thẳng đến Lục Tranh thanh tỉnh về sau. Long Khánh Đế mới rời khỏi. Sau đó Long Khánh Đế đối với Lục Tranh càng là tốt hơn mấy phần. Hoài Dương Vương nhìn qua như trúc tinh phủng nguyệt Lục Tranh chênh lệch quá lớn, ghen đều không ghen tị nổi, chỉ có hâm mộ. Suy nghĩ kỹ một chút. Lục Tranh rõ ràng nên hoàng tử. Cũng bởi vì đầu thai tại Trấn Quốc công phu nhân trong ngực mới lúc túng như vậy. Hắn có thể đi ven vét hoàng tử sao, cho dù không được sủng ái hoàng tử cũng so Hoài Dương Vương thân phận quý giá. Hoài Dương Vương cố ý tránh né Lục Hầu ra phong mang. Nhưng mà Lục Tranh thà rằng luẩn quẩn đường xa cũng phải cùng Hoài Dương Vương chạm mặt. Hoài Dương Vương. Lục Tranh gần ngay trước mắt. Hoài Dương Vương chỉ là hơi do dự một chút. Dẫn đầu chắp tay xoay người. Không nghĩ tới Lục Hầu ra cũng đến. Lục Tranh thần sắc lười biếng, có mấy phần dạo bước tỉ mỉ ngạo nghễ. Hoài Dương Vương đối với Cố Giao ý đồ, hắn không phải không rõ ràng. Giao Giao tốt như vậy. Hoài Dương Vương nhất định là nghĩ đến cưới trở về cho hắn sinh nhi tử. Hoài Dương Vương chỉ thấy được Giao Giao trên người nhất không có ý nghĩa sinh con mệnh cách. Cái này khiến Lục Tranh trong lòng tựa như vung quả ướp mặt. Lại đau lòng lại muốn nổi giận. Lục Tranh rất muốn tại chúng cầm roi ngựa hung ác quất Hoài Dương Vương một trận. Trong đầu hắn trừ bỏ sinh nhi tử bên ngoài còn chứa cái gì cầm sinh nhi tử đi cân nhắc. Giao Giao ai cho Hoài Dương Vương dũng khí, cho dù là Vinh Quốc công nhà Ấu tử đều so Hoài Dương Vương có nhãn lực. Lục Tranh cũng phải thừa nhận sinh nhi tử là nữ nhân to lớn nhất lực lượng. Có thể Giao Giao. Hắn chỗ tâm tâm niệm niệm nữ hài tử bị như vậy định vị mà nói. Lục Tranh so mình đã bị vũ nhục còn khó chịu hơn. Hắn có thể nhìn Hoài Dương Vương thuận mắt mới kêu lạ, bắt đầu hiểu chuyện Lục Tranh liền tự ngạo với mình tự tin. Hắn cố ý chạy đến Hoài Dương Vương trước mặt. Quá ngây thơ khoe khoang sự tình. Hắn 3 tuổi bắt đầu liền không đùa ra đem Vĩnh Lạc Hầu làm thúc phụ đối đãi. Biết được hắn mở tiệc chiêu đãi khách khứa. Cố ý rất sớm tới giúp Cố Tứ thúc lo liệu. Lục Tranh trừ bỏ tại Long Khánh Đế cùng Cố Tứ ra cùng Trấn Quốc công trước mặt bên ngoài. Đối với bất kỳ người nào cũng là ra đến ra đi. Có chiêu đãi không chu toàn địa phương, Hoài Dương Vương cũng đừng chọn lễ. Một cố chủ nhà giọng điệu, nghe được hầu hạ ở bên các tân khách nhao nhao liếc trộm Cố Thanh sắc mặt. Ha ha, cho dù là Trấn Quốc công phủ yến khách cũng không gặp Lục Hầu ra ra mặt chào hỏi khách khứa. Hắn có thể lộ diện cũng rất để cho Trấn Quốc công đám người vui mừng. Cố Tứ gia có phải hay không đối với Lục Hầu gia hạ hàng đầu bí thuật, Lục Hầu gia như vậy cho hắn mặt mũi? Cố Thanh nụ cười phơi phới, sâu không lường được. Hoài Dương Vương xấu hổ cười cười, cũng không thể nói hắn tới sớm cũng là nghĩ biểu hiện một phen, cho Cố gia nhấp nhấp thân phận, dùng cách này chứng minh hắn có chuyện nhờ cưới Cố Giao thành tâm. Dù sao tới trước khách khứa trừ bỏ Cố gia bạn cũ bên ngoài, lúc này lấy Hoài Dương Vương vi tôn. Hắn lấy Vương gia chi tôn ngồi ở phòng khách. Đủ để chứng minh Cố thị nhất tộc đã bước vào hôn quý tôn thất đỉnh cấp vòng tròn. Dù sao cho dù xếp tại Cố Thanh phía trước các lão mời khách, đều chưa hẳn có thể khiến cho tôn thất Vương gia cùng hôn quý quang lâm. Hôn quý tôn thất vòng tròn vẫn là bài xích văn thần. Mà nói ra hôn quý vòng tròn nhiều năm Cố gia nặng mới chiếm được tước vị, chưa hẳn liền có thể bị mắt cao hơn đầu hôn quý môn tán thành. Hoài Dương Vương dự định rất tốt, nhưng mà ai có thể nghĩ tới Lục Hầu gia cũng sẽ đến sớm. Lục Tranh đến sớm, bản không có ý định đến Vương gia hôn quý môn khẳng định cũng sẽ rất sớm chạy tới. Hôm nay còn tại kinh thành tôn thất hôn quý tối thiểu 9 thành đều sẽ đến. Hơn nữa còn không dám ở Cố gia trước mặt bày bất luận cái gì giá đỡ. Đây chính là Lục Tranh mang đến lực ảnh hưởng. Hắn tại đây, nơi đó chính là trung tâm. Sử dụng Cố Giao một câu, Lục Tranh tự mang lưu lượng. Mà lưu lượng tiểu sinh mang cũng là ăn dưa quần chúng hoặc là fan hâm mộ. Lục Tranh mang đến phải là hôn quý, tôn thất Vương gia, thậm chí là hoàng tử. Lúc đầu Hoài Dương Vương liền không quá thông minh, lại tốt tựa như không hiểu đắc tội Lục Tranh. Hắn càng hiện ra mấy phần vụng về. Đám người biểu thị mở rộng tầm mắt. Đến sớm người quan giai cũng đại cao, càng là trọng yếu thân phận quý giá khách nhân càng là đằng sau mới có thể đến. Bởi vậy bọn họ là lần đầu tiên tận mắt nhìn đến trong truyền thuyết sự tình Lục Hầu gia uy áp đương triều tôn thất Vương gia. Hoài Dương Vương mặc dù không có thực quyền gì, rất được Thái Hậu nương nương coi trọng, tại trong tôn thất phân lượng cũng không thấp, đi ra ngoài cũng là đám người lấy lòng quý nhân. Cố Cẩn mở miệng, ta mang Lục Hầu ra đi hậu viện gặp gia phụ, hắn cũng một mực nhắc tới ngài. Thận trọng trực tiếp đổi ta chứ liền có thể. Lục Tranh vượt qua sợ đầu sợ đuôi Hoài Dương Vương. Bên môi mỉm cười đi đến Tố Cẩn bên người. Bệ hạ đang vì ta lễ đổi mũ lúc. Đã vì ta ban thưởng chữ trì kỷ. Lục Tranh chữ đã sớm định ra rồi. Có thể trừ bỏ Hoàng thượng cùng Trấn Quốc Công bên ngoài. Lại là có rất ít người biết được. Trấn Quốc Công cùng Hoàng thượng đồng dạng sẽ chỉ gọi hắn nhũ danh hoặc là Tranh Nhi. Dám lấy chữ xưng hô Lục Tranh người. Còn thật không có đâu. Cố Cần hơi sững sờ. Trong mắt từng có vẻ không thích. Lục Tranh đây là muốn làm gì? Lục Tranh nắm ở Cố Cần bả vai. Lộ ra thân mật hơn rất quen. Lệnh muội sắp xử lý cập kê lễ rồi a. Cần phải nhớ cho ta một bộ thiệp mời. Ta ngay cả lễ vật đều chuẩn bị thỏa đáng rồi. Cố Cần. Yểu điệu thục nữ quân tử hảo cầu nha. Lục Tranh thay đổi vừa rồi chây lười có mấy phần chờ đợi, ta cũng không cách nào ngoại lệ. Cái gì Lục Hầu gia coi trọng Cố Cần muội tử là nhị tiểu thư vẫn là Lục tiểu thư, tin tức này quá mức bạo. Đến mức Cố Cần cùng Lục Tranh đi xa. Ăn dưa quần chúng còn không có tỉnh táo lại. Hoài Dương Vương một mặt xấu hổ cuối cùng minh bạch hôm nay bị Lục Tranh nhằm vào nguyên nhân chỗ. Trước kia Lục Tranh căn bản là liền nhìn hắn cũng có nhìn nhiều. Không nghĩ tới Lục Hầu gia cũng xem trọng Cố Lục tiểu thư. Chuyển qua cửa Thùy Hoa. Cố Cần một cái hất ra Lục Tranh. Sắc mặt âm trầm. Hiếm thấy nộ khí ngoại phóng. Ngươi làm cái gì vậy? Lục Tranh ngược lại cả lơ phất phơ nhẹ nhõm. Ánh mắt lại là nghiêm túc coi trọng. Cảnh cáo muốn cưới Giao Giao người. Nàng là thê tử của ta. Cố Cần buồn bực nói. Ngươi biết rõ ta sẽ không đem tiểu muội gả cho Hoài Dương Vương. Lục Tranh hỏi lại. Bát hoàng tử đâu, cửu hoàng tử đâu, thậm chí là đích phi bệnh nặng tứ hoàng tử đều có cơ hội cưới được Giao Giao. Một chậu nước lạnh tưới tắt Cố Cần trong lòng tức giận. Ngươi được cái gì tin tức hoàng thượng cũng không đến nỗi đem tiểu muội gả cho hoàng tử. Hắn nguồn tin tức đến cùng không bằng Lục Tranh. Lục Tranh chậm rãi nói ra. Tứ thúc xưa đâu bằng nay. Đại bá của ngươi bây giờ hoạn lộ cũng đang đắc ý. Giao Giao chỉ hôn hoàng tử cũng không kỳ quái. Đừng quên cứu cứu ngươi đắt là đại đồng tổng binh. Mà hắn ra kinh trước một mực là bệ hạ thân vệ thống lính một trong. Giao Giao ra thế tại hoàng tử phi bên trong đều xem như quý giá. Lục Tranh thân thể thẳng tắp. Khẽ cười nói. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn. Có ta tỏ thái độ về sau. Ai còn dám mưu cưới Giao Giao run rẩy đi. Cặn bã cha 50 chương 506 đánh mặt. Ba Lục Tranh nếu như lại bận tâm cái này, bận tâm cái kia, phiền toái sau này tất nhiên không thể thiếu. Mặc dù hắn không đem các hoàng tử để ở trong mắt, lại cũng chưa từng khinh thị qua bất luận một vị nào hoàng tử. Nhất là cùng hắn từng có giao thủ mấy vị hoàng tử. Nhất là ở sắc lập thái tử tin tức tiếng động lớn rầm rĩ trần thượng thời điểm. Bởi vì Lục Hoàng hậu mất sớm. Cũng không lưu lại huyết mạch nhi tử. Trong cung vị phân cao nhất hoàng quý phi đồng dạng không có sinh hạ hoàng tử, danh nghĩa cũng không có nuôi dưỡng phi tần chi tử. Chỗ có trưởng thành hoàng tử đều có cơ hội. Dù sao từ khi thái tổ lên, liền không từng có qua lập trưởng tử quen thuộc, lấy lập hiền làm chủ. Kỳ hoa nhất là thái tử đều không thể sống đến đăng cơ làm đế. Có thể thái tử vị trí cho dù bị nguyền rủa vẫn là các hoàng tử mục tiêu phấn đấu. Thái tử là danh chính ngôn thuận người kế vị. Các hoàng tử đều muốn trước kia thái tử không thể nhịn đến đăng cơ. Là vận khí không tốt. Bọn họ trở thành thái tử về sau. Luôn có thể bài trừ nguyền rủa. Tứ hoàng tử ẩn nhẫn nội liếm bề ngoài lạnh lùng không tranh, lại là chuẩn bị là sung túc nhất một người. Cùng Long Khánh Đế vẫn là hoàng tử lúc dùng cùng một cái sách lược. Duy nhất khác nhau ngay tại tứ hoàng tử phi bên trên. Tứ hoàng tử phi cũng không có Lục Hoàng hậu hiển hách xuất thân cùng phải dùng không chịu thua kém nhà mẹ đẻ huyên đệ. Lục Tranh khóe miệng khẽ nhích nghiêm túc tính toán, Giao Giao xuất thân thậm chí không thể so với cô kém quá nhiều. Ngươi là nói Lục Hoàng hậu. Cố Cẩn không nghĩ tới Lục Tranh tự nhiên nhẹ nhóm xưng Lục Hoàng hậu là cô. Nghe nói chính là bởi vì Lục Tranh Giáng sinh. Lục hoàng hậu mới khí tuyệt mà chết. Cố tứ thúc không giống phụ thân ta trách nhiệm nhiều, trọng trách nặng. Bị khuôn sáo sinh sinh ma diệt góc cạnh cùng tình yêu hận. Cố tứ gia vĩnh viễn sẽ không trưởng binh. Lục tranh thần sắc nhàn nhạt, nhấc lên trấn quốc công giống như nhấc lên một người xa lạ. Cố cần thỉnh thoảng sẽ cảm thấy vận mệnh không quá công bằng. Từng bị khốn tại con thứ. Bởi vì thân phận kiềm chế che giấu bản thân tài hoa. Những cái này con thứ trưởng thành phiền não, hắn đều gặp qua, cũng từng bị khốn chủ mê mang qua. Thậm chí oán trách qua cố tứ gia. Nhưng hắn hôm nay nghe Lục Tranh lời nói, không hiểu cảm thấy so sánh Lục Tranh phụ thân Trấn Quốc Công, cha đẻ Long Khánh Đế, hắn vẫn là rất hạnh phúc. Nếu như hắn là Lục Tranh thân phận như vậy, chưa hẳn có thể như lập tức Lục Tranh. Dù sao hắn hiện tại chỉ muốn hiếu thuận cố tứ gia. Vẫn là chân quý cố tứ gia người phụ thân này a. Cố Cẩn hiển nhiên không muốn lại tiếp tục xuống dưới. Chuyển hướng lên tiếng nói. Ngươi nói mưu đồ sự tình tiến hành như thế nào ngày đó tiểu muội vào cung. Ta tâm một mực dẫn theo. Bề hạ hắn. Vị thánh nữ kia đã ở đến kinh trên đường, bất quá là đi ngang qua đại đồng lúc, hơi đụng phải chút phiền phức. Lục Tranh nghiền ngẫm giống như cười yếu ớt. Đừng nhìn cấu cấu ngươi vô thanh vô tức. Thường xuyên bị cha ngươi nói thành mảnh gỗ. Tại thời khắc mấu chốt giúp ta không lớn không nhỏ bận biểu. Cấu cấu ngươi quả thực nhạy cảm. Có hắn phái người danh chính ngôn thuận hộ tống thánh nữ vào kinh thành. Chúng ta cũng có thể nhẹ nhõm rất nhiều. Dù sao bọn họ không tiện hoàn toàn bại lộ. Lục Tranh áp chủ bài không biết bao nhiêu, có thể nhiều ẩn tàng một tấm là một tấm. Cố Cẩn không được tự nhiên ho khan mấy tiếng. Nhẹ nói. Mẹ ta cho cứu cứu đưa phong thư nhà. Là ta viết thay. Mẹ nói để cho hắn tận khả năng cho Lục Hầu gia thuận tiện. Chú ý nhiều hơn thánh nữ đồng tính. Lục Tranh. Cố Cẩn ánh mắt chân thành, không mang theo bất luận cái gì dối trá. Ngươi hướng nàng để lộ qua khẩu phong không có Cố Cẩn trịnh trọng là lắc đầu. Có mấy phần bất lực đánh bại. Có cái thông minh hơn người mụ mụ. Làm nhi tử áp lực rất lớn. Lục Tranh con ngươi biến đổi. Thua thiệt sao sao không giống Lý thì hắn có lẽ sẽ thưởng thức Lý thì dạng này nữ tử. Hiểu tuyệt sẽ không ngưỡng mộ trong lòng yêu thích. Cũng liền cố tứ ra có thể. Dù sao cố tứ thúc không cảm thấy được lệnh đường tâm cơ. Cũng chỉ có cố tứ ra đem Lý phu nhân xem như cần bản thân giữ gìn bảo hộ nữ tử yếu đuối. Cố tứ gia ánh mắt quả thực không tốt. Bất quá cũng có thể coi là người ngốc có ngốc phúc a. Cố Cẩn bất mãn nói. Đó là mẹ ta ngươi gọi cha ta là tứ thúc. Vô một tiếng tứ thẩm ủy khuất ngươi tiểu muội hiếu thuận nhất cha ta. Có thể kính trọng nhất tin phục mẹ ta rõ ràng là hai cái ông cụ non. Tâm cơ thâm trầm người. Tụ cùng một chỗ ngược lại có thêm vài phần người thiếu niên đặc thù hồn nhiên. Làm một chút bọn họ chỗ xem thường cãi nhau hoặc là lẫn nhau vung nồi sự tình. Vậy cũng phải chờ ta tự mình cho Lý phu nhân bưng chén trà mới kêu ra tứ thẩm. Kỳ thật ta càng muốn trực tiếp hô Nhạc Mẫu. Ngươi nghĩ không nên quá đẹp. Cố Cẩn cùng Lục Tranh một bên cãi nhau đi một bên gặp cố tứ xa. Lúc đầu cùng tại phía sau bọn họ cố giác một mặt mê mang. Phàng phất tại hỏi. Ta tại đâu các ngươi đem tam ca của ta làm đi đâu rồi mà ở cố giác nhìn thấy cố tứ gia về sau. Vững tin hắn còn chỗ tại chính mình chỗ lại lý giải quen thuộc thế giới. Những người khác lại thế nào biến hóa cố tứ gia bản tính là không thể nào cải biến. Một cái ghế nằm bên cạnh trên bàn nhỏ chất đống trái cây điểm tâm ăn vặt trà bánh. Cố tứ gia hít con ngươi. Tự tại nhàn nhã nằm ở trên ghế nằm. Bắt chéo hai chân. Khớp xương rõ ràng lại trắng nón ngón tay có tiết tấu đập đầu gối. Theo trên sân khấu hoa đán giọng hát mà gật gù đắc ý, rất là say mê. Cố Cẩn nghĩ đến ở phía trước xã giao khách khứa đại bá phụ, không hiểu rất có mấy phần tâm nhét. Đại bá không thể quá cao ngạo, cũng không thể quá hiền hòa. Hắn nói ra mỗi câu đều muốn cân nhắc liên tục. Sợ bên cạnh người bắt được cái chui. Khách khứa càng nhiều, lui tới khách người thân phận càng là quý giá, đại bá phụ càng là nhọc lòng. Đồng dạng là hầu tước. Cố Tứ gia có thể trốn ở dưới bóng cây nhàn nhã nghe kịch thưởng thức trà, Cố Cần cảm thấy để cho đại bá phụ nhìn thấy. Cố Tứ gia không thể thiếu một trận trúc bản thịt hầm, cái này gánh hát tuyệt đối là Lục Tranh đưa. Cố Cần chừng Lục Tranh một chút. Hát hí khúc hoa đán mỹ mạo eo nhỏ. Da thịt vô cùng mịn màng. Có sang nam nữ tử độc hữu uyển chuyển hàm xúc mềm mại đáng yêu. Nhất là ẩn tình con ngươi ngập nước, nam nhân nhìn thấy rất khó cầm giữ. Tối thiểu Cố Sắc khuôn mặt có hơi hồng. Lớp này con hát bên trong xuất sắc nhất nữ tử cũng bất quá là 16 tuổi. Rõ ràng là đậu khấu thiếu nữ. Lại phảng phất bị thúc đồng dạng. Có thêm vài phần nữ tử mị hoặc. Nàng bước chân nhẹ nhàng. Bàn tay rộng đai lưng chăm chú thắt eo. Lộ ra vòng eo không thể doanh nắm. Mà song ngực còn như thỏ ngọc đồng dạng. Đầy đủ cao thẳng. Nữ tử này chậm rãi ngồi xổm ở Cố Tứ gia trước người, thanh âm giống như chim hoàng oanh, hầu ra. Lục Tranh thầm nói không tốt. Nếu như Cố Tứ gia phá nàng thân thể, Lý phu nhân cho dù không nói, Giao Giao cũng sẽ trách hắn. Cố Tứ gia mở ra con ngươi, hưởng thụ thần sắc vẫn chưa hoàn toàn rút đi. Buồn bực hỏi. Ngươi sao không hát, đột nhiên chạy đến ra bên người làm gì? Cố Tứ gia hai chân rời. Tựa như sợ bị mấy thứ bẩn thỉu dính vào đồng dạng. Nữ tử. Nô tỳ nghĩ hàng ngày cho ngài hát hí khúc. Chỉ hát cho hầu gia một người nghe. Nô tỳ sẽ còn rất nhiều cần chú ý. Chỉ cho hầu gia. Nàng còn muốn lại dựa vào Cố Tứ gia đùi. Cũng không tin nàng thân thể trúng vào Vĩnh Lạc Hầu về sau. Vĩnh Lạc Hầu còn có thể nhẫn tâm tự tuyệt mình. Nàng thế nhưng là đánh nghe rất rõ. Vĩnh Lạc Hầu tốt hưởng thụ cũng là phong lưu, tuyệt không phải chính nhân quân tử. Cho dù là chính nhân quân tử, nàng cũng có lòng tin để cho quân tử vì chính mình si mê. Cố Tứ gia trực tiếp từ trên ghế nằm đứng dậy, một cái bước xa kéo ra cùng thiếu nữ khoảng cách, lắc đầu nói: ngươi nói sớm muốn nam nhân à, gia tự nhiên sẽ thành toàn ngươi chi phong, đem nàng đưa cho Khương lão ngũ. Tránh khỏi hắn luôn luôn vết bỏ Khương ra gánh hát giọng hát không tốt. Run rẩy đi cặn bã cha 50 chương 507 đánh mặt bốn hầu ra. Lúc này không chỉ có là đôi tám thiếu nữ khóc sướt mướt. Bibi thiết thiết không nguyện ý rời đi. Chính là gánh hát những người khác cũng không nguyện ý đi. Dù sao tại Cố gia, bọn họ thời gian trôi qua ung dung tự tại. Đi phủ quốc công có thể chưa chắc có hiện tại ngày tốt lành. Cố Tứ gia là cái kịch si, chỉ nghe kịch rất ít khó xử con hát. Bằng không gánh hát đương ra hoa đán cũng không trở thành bí quá hóa liều câu dẫn Vĩnh Lạc Hầu. Khương Ngũ gia cũng tới nghe qua kịch. Các con hát cũng đã gặp. Mặc dù hắn là Cố Tứ gia hào hữu. Khương Ngũ gia nhìn các nàng ánh mắt cùng Cố Tứ gia không giống nhau. Hơn nữa Khương Ngũ gia muốn tước vị không tước vị. Người cũng không bằng Cố Tứ gia anh tuấn quý khí. Nếu nói tìm chỗ dựa cũng sẽ không tìm Khương Ngũ gia hoàn toàn trông cậy vào phụ huynh. Sinh hoạt tại tầng dưới chót người rõ ràng hơn cái dạng gì người đáng giá dựa vào. Cố Tứ gia phiền chán khoát tay kéo đi kéo đi. Chi Phong thế nhưng là cái người biết chuyện. Vì Tứ gia đuổi dựa vào đến nữ tử nhiều lần. Hắn rất nhuần nhuyễn kéo đi khóc sướt mướt thiếu nữ. Thật là có ngày tốt lành không qua. Hết lần này tới lần khác câu dẫn Tứ gia còn tại Cố gia. Tứ gia chính là có sắc tâm cũng sẽ bận tâm Lý phu nhân a. Cố Tứ gia hừ lạnh một tiếng. Không có quy tắc hắn vỗ vỗ vạt áo. Vừa vặn nhìn thấy Cố Cần Cố Sắc. Cùng dơ. Dơ. Quy. Quy. Y. E. T. Lệ quý giá Lục Hầu gia. Hắn sắc mặt có mấy phần cứng ngắc. Đúng là để cho nhi tử cùng tương lai con rể nhìn thấy. Cố Tứ gia chỉnh ngay ngắn ốm tay áo, bày biện trưởng bối giá đỡ, mấy người các ngươi tới, ra có chuyện bàn giao. Đây là muốn dạy con đừng nói. Lục Tranh vẫn rất muốn nghe xem Cố Tứ gia nói thế nào. Dù sao Cố Tứ gia bên ngoài phong lưu thanh danh thế nhưng là rất vang. Hơn nữa tại nam nhân đắc ý nhất phong quang lúc, tổng không thể thiếu sắc đẹp làm bạn. Long Khánh đế tử sẽ không ở sắc đẹp bên trên dạy bảo Lục Tranh khắc chế. Thích coi trọng, lấy tới bên người là được, không thích, xa xa đuổi rồi. Long Khánh Đế lo lắng nhất không phải Lục Tranh tại về nữ sắc phóng túng, mà là sợ Lục Tranh không vào nữ sắc. Tứ thúc, phụ thân, ba cái anh Tuấn đến đều có đặc điểm thiếu niên đứng thành một hàng, dị thường cảnh đẹp ý vui. Cố Tứ Gia trong lòng không hiểu có hư, ánh mắt phiêu hốt. Cố Cẩn Cố Giác cũng may là con của hắn, hắn cho dù dạy không tốt, cũng không ra được đại sự. Có thể Lục Hầu Gia là Long Khánh Đế một tay nuôi lớn, hắn cũng rõ ràng bản thân bao nhiêu cân lượng. Lúc này ở phát sinh con hát câu dẫn việc khác về sau, hắn không nói chút gì mà nói. Hắn mặt mũi hướng chỗ nào bày vạn nhất bị Lục Hầu Gia hiểu lầm. Hắn về sau liền không thể lại từ Lục Hầu Gia tay ở bên trong lấy được gánh hát. Nghĩ đến về sau không cách nào nghe kịch, Cố Tứ Gia nội tâm cũng không sợ. Vừa rồi các ngươi cũng đều gặp được a. Ba người khẽ vuốt cằm. Cố Tứ Gia chứng trạc đàng hoàng nói ra. Nếu nói nữ tử, lấy chúng ta thân phận như vậy là không thiếu. Cẩn ca nhi, Giác ca nhi vận khí tốt, đầu thai làm ra nhi tử, rơi đất chính là phú quý, sinh trưởng ở trồng cẩm tú. Các ngươi hai cách lại kế thừa ra tám phần tướng mạo, về sau không thể thiếu sẽ gặp vừa rồi sự tình. Thua thiệt không tin không trái với lương tâm à. Cố Sao thân thể hướng cửa thủy hoa sau tàng tàng, nghe nói Hùng hài tử tại hậu viện sớm nghe kịch. Liền lấy cớ đều tìm xong rồi. Hắn trước nghe một chút gánh hát phải chăng có thể hát tốt, nàng không yên lòng Cố Tứ Gia. Cố ý tìm lấy cớ để nhìn xem. Vạn nhất Cố Tứ Gia không quản được mình ở hôm nay nháo ra chuyện đến. Đến lúc đó khó xử không nói. Càng có khả năng để cho Lý Thị tâm lạnh. Nàng cũng là nghĩ phụ mẫu hòa thuận ăn ái. Trong phủ có nhị phu nhân thỉnh thoảng dùng điểm ngáng chân, Cố Sao không thể không nhiều vì Hùng hài tử thao điểm tâm. Cố Sao nhìn thấy Hùng hài tử đưa tiến gánh hát. Mặc dù nàng có chút không thoải mái Cố Tứ Gia đem gánh hát tử nữ hài tử xem như lễ vật tặng người. Nhưng là đương thời tập tục liền là như thế. Gánh hát cùng giang nam xấu mã đều có thể dùng ở lẫn nhau tặng tặng quà. Nàng nếu là lớn nói nhân quyền cái gì, trước hết nhất bị hỏa thiêu chết người khả năng chính là nàng. Tất nhiên không cải biến được. Nàng lại không có làm anh hùng tâm, dứt khoát làm đà điểu. Cố Sao nghĩ tới chậm rãi dạy bảo ảnh hưởng Cố Tứ Gia. Đem nàng nghe Cố Tứ Gia nói khoác Cố Cẩn kế thừa hắn tám phần tướng mạo lúc kém một chút cười ra tiếng. Cố Cẩn bọn họ ba huyên muội cũng là chọn lựa phụ mẫu ưu điểm kế thừa. Nhất là Cố Cẩn. Cố Tứ Gia đến bao lớn mặt dám nói bản thân so Cố Cẩn anh Tuấn. Lục Tranh như có như không ánh mắt đảo qua Cố Sao che giấu thân thể nơi hẻo lánh. Cố Sao mở to con ngươi. Người này sợ là cậu đi. Lỗ tai thực sự là linh mẫn. Cố Cẩn hồ nghi nhìn thoáng qua. Lục Tranh chừng mắt nhìn. Bên môi nhiều hơn một chút đắc ý. Cố Cẩn có lẽ tại văn chương tài học bên trên tốt hơn hắn. Nhưng mà rốt cuộc là thư sinh yếu đuối. Không so được Lục Tranh nội công ngoại công hóa tan quán thông. Cố Tứ Gia một lòng đều nhào tại sao dạy nhi tử bên trên, không thấy được Cố Cẩn Lục Tranh trong bóng tối giao lưu. Hắn một mặt xoắn xuýt, nội tâm đảo lộn vô số suy nghĩ cùng lời nói. Có thể là thế nào nói xong tựa như đều không thích hợp. Cuối cùng chán nản nói. Được rồi. Gia thiên sinh liền sẽ không dạy nhi tử. Cũng may đại ca đem Cẩn ca nhi các ngươi dạy đến không sai. Gia hôm nay liền cùng các ngươi nói thật. Không học được đại ca luôn luôn đại đạo lý một bộ một bộ. Nghĩ như thế nào liền nói thế nào. Cố Tứ Gia hiển nhiên hạ quyết định tất nhiên trang không được bác học người cha tốt. Hắn dứt khoát thả. Cố Sao cũng cảm thấy Cố Tứ Gia chính mình cũng không thoát ly Hùng hài tử phạm vi. Lại cho Tam ca cùng Lục Tranh đi học. Luôn có loại con chuột cho mèo làm lão sư khôi hài cảm giác. Hôm nay bên ngoài khách khứa tụ tập, ra có thể tại hậu viện lười biếng, không, là trước kiểm nghiệm gánh hát giọng hát. Cố Tứ Gia nắm đấm chống đỡ lấy bờ môi ho khan hai lần. Bất quá nếu là sắt lấy con hát hồ thiên loạn địa. Vạn nhất bị ai thấy được. Đại ca chỉ sợ sẽ không dễ dàng bị ra mấy câu liền dỗ đến hẹp hòi. Chuyện cũ sẽ bỏ qua. Cố Sao. Hơn nữa à. ra mới phù chính cần ca nhi thân mẫu. Nội ngoại trên dưới bao nhiêu song mắt nhìn nàng. Lý thị tính tình vẫn là khăng khăng yếu một chút. Bưng không ra hầu phu nhân khí thế. Ra không thể để cho nàng không mặt mũi. Bị người chế xếu nàng không ra gì. Không quản được ra vì làm phu thê một thể. Nàng thật mất mặt. Chính là ra thật mất mặt Cố Cần khóe miệng hơi rút. Lục Tranh không đành lòng đi xem Cố Tứ ra. Vị này rốt cuộc là như thế nào mắt mù a? Lý phu nhân đến cùng chỗ nào yếu chỉ có Cố Sát con ngươi sáng lóng lánh. Liên tiếp gật đầu. Một bộ thủ giáo bộ dáng. Cố Sát sau lưng cái đuôi nhỏ sợ là lắc cùng Cố Tứ ra một cái tần suất. Cố Tứ ra lại nói. Lại có một đầu chính là. Các ngươi cũng đều nhớ. Tại quý phủ nạp thiếp thu động phòng tóm lại đến sớm cùng thê tử bàn giao một câu. Hẳn là hào hứng đến rồi không quan tâm hồ nháo. Chọn lựa hầu hạ nữ tử. Trọng yếu nhất là sạch sẽ hơn nữa ra tìm nữ tử hầu hạ là vì vui vẻ. Vui vẻ. Có thể vừa rồi những người kia nhìn ra con mắt mặc dù là nhu tình vạn loại. Ra lại chỉ thấy được tham lam. Ra không phải trái lại lấy lòng các nàng. Ra cũng không phải đường tăng thịt, ăn một miếng liền có thể bảo chứng vinh hoa phú quý. Cố Tứ ra sợi lấy tu bổ rất tốt sợi dâu. Hai con ngươi nhiều hơn mấy phần lưu luyến ôn nhu. Chân chính nhu tình vạn loại ánh mắt. Ra gặp qua. Lại nhìn các nàng. Không cho phép ghê tởm. Cha đạp nhu tình ôn nhu mấy chữ này run rẩy đi. Cặn bã cha 50 chương 508 đánh mặt năm thường thấy Lý thị ôn nhu. Lại nhìn các nàng. Thấy thế nào đều lộ ra trần trụi dục vọng. Cố Tứ ra cũng không phải là truy cầu tình yêu người. Dùng bạc mua đến tốt hưởng thụ sự tình. Hắn cũng không phải chưa làm qua. Chính là bởi vì đã thấy rất nhiều, làm nhiều rồi, hắn chán ngán rồi. Huống chi hắn cũng càng kỳ vọng phụng dưỡng bản thân nữ nhân đơn thuần một chút. Dù là có từng điểm yêu thích hắn người này. Cố Tứ ra có mấy phần phiền muộn tựa như hắn bị Lý thị nuôi kém ăn. Hắn nhìn thấy hư tình giả ý thèm muốn vinh hoa phú quý nữ tử. Hắn nếu là lại tìm không thấy trên người nàng cách khác ưu điểm. Chỉ có thể đuổi đi sự tình. Cố Tứ ra khá là nghiêm túc nói. Gia có tiền. Có tước vị. Có địa vị. Đây đều là gia sở trường. Gia kỳ thật không để ý lắm tiếp cận gia nữ nhân chỉ thấy những cái này. Cố Sao ngạc nhiên chốc lát, lời này Hùng Hải Tử nói đến hùng hồn cũng rất có trình độ. Chỉ cầu người tốt cái này tốt chứ như thế nào định nghĩa không có vật chất cơ sở tình yêu lâu dài không được. Nhưng là đừng để ra cảm thấy chỉ coi trọng những dục vọng này. Ra nguyện ý cho lúc, không ngại cho hầu hạ ra nữ nhân chỗ tốt. Cố Tứ ra con ngươi sáng rực. Ra nói những lời này. Các ngươi nghe hiểu hay không Cố Xác thì thảo nói ra. Không phải liền là ngài cự tuyệt câu dẫn ngươi con hát sao? Cố Tứ ra cảm nhận được tâm nhét cảm thụ. Hắn làm sao sinh dưỡng ra như vậy cách ngu xuẩn nhi tử không phải Cố Giác cùng Giao Giao đi ra sinh. Lại là hắn thấy tận mắt Cố lão phu nhân đem xong bào thai ôm ra. Hắn đều muốn hoài nghi Cố Giác có phải hay không ôm sai. Hắn trên mặt một lời khó nói hết thần sắc bị Cố Giao nhìn cách vừa vặn. Nếu là ôm nói bậy. Tam ca mới như bị ôm sai. Ngũ ca nhất tính tình bên trên giống nhất Cố Tứ ra. Cũng may có Lý thì dạy bảo ảnh hưởng. Ngũ ca mới không có bị dưỡng thành cái thứ hai Cố Tứ ra. Lục Tranh tại Cố Tứ ra kỳ vọng dưới ánh mắt. Chầm rãi mở miệng. Đa tạ tứ thúc giáo hội. Về sau ta nhất định rời xa con hát. Trừ bỏ Giao Giao bên ngoài. Còn lại nữ tử đều chỉ vì ta đại biểu quyền thế phú quý. Lấy ta làm đường tăng thịt. Chỉ có Giao Giao đối với ta là thực tình. Bởi vậy ta chính là Giao Giao thủ thân như ngọc. Tuyệt không cho bất kỳ nữ tử nào thân tới gần một bước. Cố Tứ ra. Tâm càng nhét. Hắn đến cùng nói cái gì để cho Lục Hầu gia ngộ sẽ như vậy sâu. Vì Giao Giao thủ thân như ngọc Lục Hầu gia sẽ thiếu bao nhiêu tốt hưởng thụ a. Hắn vốn định giải thích nữa. Đột nhiên nhớ lại Giao Giao đến. Con rể có lòng này. Không phải là chuyện tốt sao Giao Giao ngoài miệng không nói. Hắn nhìn ra được Giao Giao là cái tiểu bình giấm chua. Hắn mỗi lần thu nữ tử, Giao Giao đều muốn cho hắn sắc mặt nhìn. Hắn cùng Lý Thị ăn ái, Giao Giao trên mặt cười nở hoa, ngoài miệng luôn luôn ghét bỏ bọn họ đẹp đẽ tình yêu, vui sướng lại là từ Giao Giao khóe mắt đuôi lông mày chảy ra. Giao Giao yêu cầu Lục Tranh sợ là càng nhiều. Cố Tứ Gia quyết định trong âm thầm mới hào hào dạy dỗ Cố Cẩn. Con rể cùng nhi tử là không giống nhau, Cố Giác là ngu xuẩn đến không có cách nào dạy Cố Cẩn. Nếu là thành đại ca cũng thật đáng thương. Cố Tứ Gia vỗ Lục Tranh bả vai, vui mừng giống như nói ra. Ngươi nghĩ như vậy là được rồi. Gia nói đến chính là ý này. Ngươi so Cố Giác thông minh được nhiều. Về sau thiếu cùng nữ tử liên lụy, chỉ nhận Giao Giao một cái. Kể từ đó, Lục Hầu gia nhạc phụ cũng chỉ có hắn một cái. Mặc dù thiếp cha đẻ không phải nhạc phụ, nhưng là nếu là á thiếp thân nhân bên ngoài ỷ vào Lục Hầu gia diễu võ dương oai, chẳng phải là đoạt hắn danh tiếng. Cố Tứ gia một mực lăn lộn kinh thành hoàn khố vòng, nghe nói nhìn thấy không ít hôn quý nhạc phụ chơi không lại á thiếp thân nhân. Vì về sau diễu võ dương oai phú quý thời gian, Cố Tứ gia rất nhanh quyết định không thể bài chính Lục Hầu gia nhận thức. Lời nói thấm thía lại mặt không đổi sắc nói ra. Hoàng thượng trăm công nghìn việc, bề bộn nhiều việc quốc chính, Lục Hầu gia tốt nhất đừng cầm nhi nữ tư tình đi phiền bệ hạ. Ngươi đã có quyết tâm, liền theo lần này đi làm, Giao Giao đáng giá ngươi. Đáng giá? Từ Cố Tứ gia nghiêm túc trong con ngươi nhìn không đến bất luận cái gì áy náy. Lục Tranh đối với cái này cũng là bội phục. Cố Tứ gia đây là sợ hắn đi lấy việc này hỏi thăm Long Khánh Đế. Sau đó ý thức được hiểu sai, Lục Tranh có mấy phần bất đắc dĩ, cũng có mấy phần buồn cười. Chớ trách Giao Giao đối với Cố Tứ gia luôn luôn dở khóc dở cười. Lý phu nhân cũng là tứ thúc nhận định đáng giá người kia sao, nghe nói nàng sự tích về sau, Lý phu nhân đối với tứ thúc cũng là toàn tâm toàn ý. Nhẹ tình so với kim loại còn kiên cố hơn. Giao Giao liền ở một bên nghe lén, Lục Tranh há có thể không biểu hiện một phen để cho Cố Tứ gia vùi la. Bê Lý thì thiết võng tình càng sâu Cố Tứ gia. Lục Tranh câu nói này nghe lên không có bất cứ vấn đề gì, cũng là theo hắn lời nói tổng kết. Tự cân nhắc tỉ mỉ tổng có mấy phần gì dạng. Lý thì đối với hắn đến không chỉ có là thê tử, vẫn là hắn yêu thích nữ tử. Tự nhiên cũng đáng hắn chân thành mà đối đãi. Thế nhưng là, ta biết được tứ thúc cũng là tình thâm nghĩa trọng người. Lục Tranh lần nữa cho Cố Tứ gia đưa một đỉnh mũ cao, về sau ta làm bắt trước tứ thúc đối với Lý phu nhân. Cố Tứ gia, Cố Sao khóe miệng hướng lên trên dương lên, Lục Tranh ứng phó hùng hải tử cũng là có một tay. Nàng phát hiện Lục Tranh tựa như so trước kia càng tiếp địa khí, không còn là cao lãnh chi hoa. Ngoài cửa Cố phủ, toàn bộ công chúa không xe chậm rãi ngừng lại. Ngoài xe ngựa mang theo các loại đá quý, hiển lộ rõ ràng ra xe không chủ nhân uy nghi cùng quý giá. Cố Lộ cùng Uông Thị Phương Triển mới vừa xuống xe ngựa, liền gặp được công chúa không xe. Phương Triển có mấy phần giật mình. Thái Ninh trưởng công chúa nàng sao sẽ đích thân đến Cố gia? Thái Ninh trưởng công chúa từ lúc ái nữ chết bệnh về sau, liền rất ít ra ngoài rồi. Thâm cư giản từ, cho dù đi ra ngoài cũng ít dùng toàn bộ công chúa nghi trượng. Cố Lộ đồng dạng giật mình không nhỏ, hai đời Thái Ninh trưởng công chúa cùng Cố gia đều không có cái gì kết giao. Đến cùng Phương Triển nhận Thái Ninh trưởng công chúa chiếu cố, hắn cũng có ý tại Long Thị cùng Cố Lộ trước mặt hiện ra không giống bình thường. Dù sao Phương Triển dùng Cố Lộ tam thủ thi từ, hắn lực lượng có mấy phần không đủ. Thế nhưng là hắn nịnh nọt Thái Ninh trưởng công chúa thi từ, thế nhưng là uyển chuyển hàm xúc phái thơ tình, tất cả đều là hắn dốc hết tâm huyết chi tác. Cái kia tam thủ truyền thế thi từ vì hắn thắng được người đọc sách kính nể, sầu triển miên thi từ mới để cho hắn đến Thái Ninh trưởng công chúa nhìn với con mắt khác. Sư muội, ta vì ngươi dẫn tiến Thái Ninh trưởng công chúa. Phương Triển tư thái nho nhã, phong độ nhẹ nhàng, mang theo Long Thị cùng Cố Lộ đi đến không xe trước. Thái Ninh trưởng công chúa người bên cạnh tất nhiên là nhận biết Phương Triển, cũng không có ngăn cản hắn. Long Thị từng tấc siết chặt khăn, có mấy phần tâm thần bất định. Tại Cố gia lúc, nàng từ không cần nịnh nọt bất luận kẻ nào. Nàng nguyện ý tiếp khách là hơn bồi một hồi. Không nguyện ý mà nói, Cố lão phu nhân rồi sẽ tìm được thích hợp lý do để cho nàng đi trước nghỉ ngơi. Cố Trạm cũng sẽ không miễn cưỡng nàng ứng phó hơn quý trọng thần phu nhân. Bởi vậy Uông thị vẫn luôn rất tốt duy trì lấy tài nữ trước mắt không Bùi Thanh Cao. Vậy mà lúc này nàng lại sợ Thái Ninh trưởng công chúa không hài lòng bản thân, liên lụy sư huynh, hoặc là để cho bọn họ nhân duyên lại xuất hiện ngoài định mức biến cố. Thái Ninh trưởng công chúa là Phương Triển An nhân nàng một câu so Phương lão phu nhân còn đều hữu hiệu hơn. Phần này lo được lo mất khiến Uông thị phá lệ khẩn trương nôn nóng, hành lễ động tác đều có mấy phần cứng ngắc. Không xe rèm đẩy ra, một tấm khuôn mặt quen thuộc ánh vào quỳ gối hành lễ Cố lộ tầm mắt. Nàng hai con ngươi tròn tranh, không dám tin nói, là ngươi Ngũ muội muội Cố già cười đắc ý. Xinh đẹp xinh đẹp. Nhìn về phía khách khứa tụ tập Cố Trạch, khóe miệng nhẹ nhàng câu lên. Run rẩy đi. Cặn bã cha 50 chương 509 đánh mặt sáu, nàng còn có cơ hội một lần nữa bước vào Cố gia đại môn, nàng đã trở về. Khó mà nói là nở mày nở mặt, tối thiểu cũng là vạn chúng ré mắt. Nàng đến lúc đó muốn nhìn vứt bỏ nữ nhi cặn bã cha là như thế nào lộ ra thống khổ hối hận chi sắc. Cố già cũng cảm thấy mình ngày xưa lâm vào nội dung cốt truyện ra không được đầy đủ ngu xuẩn. Cố gia cũng liền ra một Cố Cẩn. Cố Cẩn cũng thật là nàng xuyên đến quyển sách này nhân vật chính. Nhưng mà mấy lần thê thảm đau đớn giáo huấn để cho Cố già minh bạch, mỗi người dù là trong sách chỉ là đề cập qua một bút người cũng có cuộc đời mình. Nàng không phải tại một quyển tiểu thuyết bên trong, mà là tại một cái thế giới chân thật, liền cặn bã cha cũng có thể làm vĩnh lạc hầu. Nàng không cách nào lại tin tưởng nhìn qua kịch tình. Cố già hướng mặt lộ vẻ ngoài ý muốn chấn kinh chi sắc, Cố lộ ngòn ngọt cười. Một hồi, ta cùng tứ tỷ cẩn thận tâm sự. Dù sao ta cùng tứ tỷ cũng là người đáng thương, đồng dạng bị người đẩy ra chướng ngại vật. Trước kia nàng chỉ muốn đi Cố Giao đường, ôm Cố Cẩn bắp đùi vàng. Lại sơ sót thế giới bên ngoài cũng rất đặc sắc đâu. Cố Cẩn liền xem như nhân vật chính có Cố lộ mấy người tham gia, chỉ sợ cũng không dễ dàng đạt tới trong sách độ cao. Cố già một người ngược không được cặn bã cha. Nếu như nàng cùng Cố lộ, cùng Cố San liên hợp lại cùng nhau đâu, nàng không cách nào quên cặn bã cha trong cung vô tình vứt bỏ bản thân. Càng không cách nào quên nàng tại nhà giam bên trong run lẩy bẩy. Lại không một người đáng thương nàng. Thậm chí cặn bã cha dấm lên nàng công lao, dấm lên nàng huyết lệ thành vĩnh lạc hầu, lợi dụng xong lại đem nàng ném sang một bên. Điểm này Cố già mãi mãi cũng sẽ không tha thứ cặn bã cha. Cặn bã cha là vì cho hắn yêu chân thành Lý Di Nương, cùng Lý Di Nương sinh con cái nhường chỗ mới đuổi đi các nàng. Cặn bã cha trang đến không thể làm gì, Lý Di Nương biểu hiện được vô tội. Cố già âm thầm gắt một cái, không biết xấu hổ Lý Di Nương không phân biệt nặng nhẹ, hung hăng bất công Cố Sao. Vì Cố Sao mưu đồ, không để ý người khác chết sống, nàng không còn muốn đi làm Lý Di Nương nữ nhi, thậm chí nàng muốn hủy xuyên Lý Di Nương chân diện mục. Từ đường cái thanh kia hỏa cuối cùng sẽ thiêu đến mãnh liệt như vậy. Cố già bình tâm tính khí tổng kết qua, nhất định có người ở trong bóng tối động tay chân, mượn đao giết người, mà người này chính là Lý Di Nương. Nàng một bên dựa thế để cho Cố già cùng Điện Di Nương phóng hỏa, một bên cho Lục Tranh đưa tin tức, để cho Lục Tranh ở lúc mấu chốt cứu ra Cố Tứ gia cùng Cố Sao, dùng cách này để đạt tới mục tiêu. Người khác chưa chắc có thể định kế đến rõ ràng như thế, bất quá nếu là Lý Di Nương hoặc là Cố Cẩn, Cố già nhưng từ chưa coi nhẹ qua hai người này. Cố già khóe môi ngậm lấy cười yếu ớt, cảm khái nói, chỉ trước mắt Lý Di Nương đều làm vĩnh lạc hầu phu nhân, bây giờ Cố Tứ gia bên người trừ bỏ nàng sinh ra nhi nữ bên ngoài, cũng chỉ còn lại cái nhị tỷ tỷ. Có thể nhị tỷ tỷ thân mẫu già chết ném phu vứt nữ, thanh danh đã hủy, nhị tỷ tỷ sợ là cũng không thể phụ thân vui mừng. Ngay cả nữ nhi dòng chính danh phận đều Lý Di Nương. Cố già con ngươi lấp lóe, thật đúng là một thủ đoạn cao siêu nữ tử đây. Nhà khác á thiếp diệt thê cũng phải bị người đâm cột sống. Có thể hết lần này tới lần khác đến phiên trên đầu nàng. Đây hết thảy đều được nàng nên được đến. Đằng trước hai vị phu nhân thế nhưng là bồi tiếp tứ gia không xu dính túi. Kết quả hắn làm Vĩnh Lạc Hầu về sau. Chập chập Lý Di Nương nhảy lên trở thành Vĩnh Lạc Hầu phu nhân. Vây tại không xe người bên cạnh mặt mang mấy phần kinh dị. Cố già đuôi lông mày thiếu không được ý. Nàng nói lời nói này chính là định nhất lên dư luận phong bạo. Vạch trần cặn bã cha và Lý Di Nương giả nhân giả nghĩa đương thời người vẫn để tâm thanh danh. Nguyên bản nàng không muốn cùng Lý thì là địch, đáng tiếc nàng ba phen mấy bận nịnh nọt đổi lấy phải là lạnh lùng đối đãi. Lý Di Nương căn bản là không có để mắt nàng. Tất nhiên Lý Di Nương không nhận nàng nữ nhi này, chỉ nguyện ý bưng lấy vùng về tùy tiện cố sao. Nàng tự nhiên cũng sẽ không lại vì Lý thì cùng Cố Cẩn làm cái gì một đám phu nhân xì xào bàn tán. Cố già tai thính mắt tinh, nghe được một chút lời đàm tiếu. Công chúa, nên xuống xe ngựa. Cố già quay người đối với Thái Ninh trưởng công chúa nói ra. Đáng yêu thiếu nữ bên môi mỉm cười, con ngươi đen kịt sáng tỏ linh động tươi sống. Thái Ninh trưởng công chúa nhìn qua cố già chậm rãi gật đầu. Không phải nói sao, già tỷ nhi có thể gọi ta nghĩa mẫu. Một thời gian chờ Thái hậu nương nương bệnh thể khỏi hẳn, bản cung nói cái gì cũng cho ngươi cầu huyện quân danh phận. Bản cung không thể bạc đãi ngươi. Nàng nắm chặt cố già cánh tay, khóe mắt hàm chứa mấy phần ẩm ướt nước mắt nhi. Cố già trả lời, ngài có thể thu lưu ta đắt là ưu ái. Ta sao dám lại cầu bên cạnh, ta chỉ nghĩ tại bên người ngài tận hiếu thôi. Chưa bao giờ nghĩ tới bất luận cái gì danh phận. Tước vị lệnh phong với ta mà nói, không quan trọng gì, ta chỉ để ý thân tình. Cố già nghẹn ngào mấy tiếng. Ngài nếu là đi cho ta cầu huyện quân, không chừng người khác nói thế nào ta tham đồ phú quý đây. Nguyên bản ta đối với Lý Di Nương cũng là tốt, thế nhưng là nàng lại lợi dụng ta đối với thân tình khát vọng. Công chúa, ta không oán hận nàng. Ngài cũng không cần vì lại đi cầu cái gì, tranh cái gì, hoặc là giáo huấn nàng. Hôm nay ta tới cố gia chỉ là muốn nhìn xem. Nhìn nàng một cách trở thành Vĩnh Lạc Hầu phu nhân cùng với quá khứ triệt để cáo biệt. Cố già nửa quỳ tại Thái Ninh trưởng công chúa trước mặt, về sau Giai Giai nguyện ý lâu dài làm bạn ngài, hiếu thuận ngài. Giai Giai Thái Ninh trưởng công chúa nước mắt rơi như mưa, nàng duy nhất nữ nhi a cứ như vậy đi. Vì thế nàng thống khổ vài chục năm. Thẳng đến cố già xuất hiện, nàng tin tưởng Giai Giai không nỡ nàng, mới thoát thân tại cố già trên người. Nếu không cố già sao sẽ biết nàng yêu thích nàng như thế nào, lại làm như vậy giấc mộng trong mộng. Nàng nhớ kỹ Giai Giai nói, Giai Giai chính là cố già, cố già chính là nàng. Hơn nữa cố già đã nhận lấy to lớn ủy khuất, bị phụ thân từ bỏ. Giai Giai nói, nàng trôi qua thật không tốt, cầu mụ mụ cứu mạng. Giai Giai nói cố già liền phải chết, nàng cũng sắp hồn phi phách tán, cũng không còn cách nào bồi tiếp mụ mụ. Từng câu tiếng than đỗ quyên giống như khóc nỉ non xoắn nát Thái Ninh trưởng công chúa viên này từ mẫu tâm. Nàng chưa bao giờ quên qua nữ nhi. Mộng tỉnh về sau, nàng sai người lặng lẽ đi tìm gọi cố già nữ hài tử. Vốn cho rằng là tìm không được, có lẽ tất cả chỉ là nàng nghĩ nữ sốt ruột một giấc mộng thôi. Nhưng mà phái đi ra người lại mang về cố già. Cùng mộng cảnh đồng dạng, cố già bị cố tứ gia vứt bỏ trục xuất khỏi gia môn. Mà Thái Ninh trưởng công chúa nhìn thấy cố già lần đầu tiên đã cảm thấy thân cận, giữ lại cố già. Ở bên người mấy ngày, nàng đau đau mau bệnh một lần đều không tái phạm. Cũng chưa từng lại mộng thấy nữ nhi máu thịt me bét bộ dáng. Thái Ninh trưởng công chúa tất nhiên chắc chắn cố già là Giai Giai chuyển thế, nàng tự nhiên muốn cho Giai Giai đòi cái công đạo. Nàng viện cố già tay xuống xe ngựa, một đám mệnh phụ nhao nhao quỳ gối vấn an. Thái Ninh trưởng công chúa cười lạnh nói, bản cung ngược lại muốn xem Vĩnh Lạc Hầu phu nhân rốt cuộc là như thế nào nhân vật. Chỗ tốt nàng toàn bộ chiếm đi, hết lần này tới lần khác nửa phần ưu danh không gánh, đều được cố chạm đằng trước hai vị thê tử sai. đám người lại có loại xem kịch vui dự cảm. Thái Ninh trưởng công chúa tỏ thái độ về sau, mệnh phụ không thiếu được mập mờ suy đoán nói vài câu. Gọi Vĩnh Lạc hầu phu nhân tới. Là công chúa điện hạ. Tùy tùng lại cho Lý thị đưa tin. Cố già con ngươi sáng tỏ. Khóe miệng có chút câu lên. Tựa như đã nghĩ đến Lý thị quỳ ở trước mặt nàng chỉ có Lý thị ăn thiệt thòi sau mới hiểu được nàng mới là nhất con gái tốt. Cố sao chỉ làm liên lụy Lý thị cùng Cố Cẩn run rẩy đi. Cặn bã cha 50 chương 510 đánh mặt bảy cho dù hiện tại Lý thị đồng ý nhận nàng. Cố già cũng sẽ không chết lại mệnh đi nịnh nọt Lý thị. Nàng có đối với mình yêu như chân bảo Thái Ninh trưởng công chúa. Thái Ninh trưởng công chúa đem nàng cho rằng nữ nhi. Cho dù Thái Ninh trưởng công chúa không có Lý thị thông minh già dặn. Nhưng là thân phận địa vị vung Lý thị một con đường. Huống chi Thái Ninh trưởng công chúa không thông minh mới dễ dàng ảnh hưởng khống chế. Cố già có thể khiến cho Thái Ninh trưởng công chúa nằm mơ dược thế nhưng là không nhiều lắm. Kỳ thật nhìn thượng vàng hạ cám tiểu thuyết vẫn có tác dụng. Tối thiểu cố già liền nhớ kỹ nhìn qua trong tiểu thuyết viết mấy cái phương thuốc cổ truyền. Đương nhiên không có trên sách nữ chính thi triển phương thuốc thần kỳ như vậy, khiến chúng thuốc mê người nói gì nghe nấy. Vốn liền đối với con gái ruột tưởng niệm thành bệnh Thái Ninh trưởng công chúa mà nói. Cố già nắm giữ mê hoặc nhân thần trí chén thuốc đầy đủ để cho Thái Ninh trưởng công chúa xem nàng như làm nữ nhi chuyển thế tái sinh. Nếu không phải là nàng còn nhớ rõ trong sách ban đầu Thái Ninh trưởng công chúa đối với Hoài Dương Vương Phi cố sao đặc biệt thân thiết. Đối nàng giống như đời nữ vậy. Cố già cũng sẽ không tại tuyệt vọng lúc nhớ lại Thái Ninh trưởng công chúa. Mỗi bản thứ nữ văn chung cũng phải có cái có thể nâng lên thứ nữ địa vị quý nhân. Cái này quý người thân phận hoặc là Vương Phi. Hoặc là công chúa. Dù sao đủ để cho thứ nữ mở mày mở mặt. Phụ tá thứ nữ hoàn thành nhị tập. Thái Ninh trưởng công chúa chính là cố sao quý nhân. Có Thái Ninh trưởng công chúa hộ giá hộ tống. Gả cho Hoài Dương Vương sau cố sao cấp tốc tại hoàng gia đứng vững vị trí. Không người dám đối với trèo cao Hoài Dương Vương cố sao nói nửa câu ngồi châm chọc. Dù sao trong sách cố sao chỉ là ăn chơi thiếu gia cố tứ gia thứ nữ hay là cách bị lui qua cưới. Có không ít người chế xếu cố sao chính là Hoài Dương Vương cưới về sinh nhi tử. Cho dù Thái Hậu nương nương đối với bị lui qua cưới cố sao có mấy phần không thích. Cũng bởi vì Thái Ninh trưởng công chúa nói cùng mà chưa bao giờ phát tác trách móc nặng nề qua Hoài Dương Vương Phi. Đợi đến Hoài Dương Vương Phi cố sao cho Hoài Dương Vương sinh hạ nhi tử về sau. Thái Ninh trưởng công chúa lại không có đất dụng võ. Thuận thế cúi đầu rút lui. Cuối cùng Cố Cẩn nhiếp chính thiên hạ. Tại một đám hoàng thất người bên trong. Thái Ninh trưởng công chúa trôi qua thoải mái nhất phú quý. Cố già một mực tận sức tại đi cố sao đường để cho cố sao không đường có thể đi. Nhưng mà nàng nhiều lần vấp phải trắc trở, đâm đến đầu đầy bao, chưa bao giờ thành công qua. Lần này nàng trước tại cố sao lôi kéo được Thái Ninh trưởng công chúa, chiếm đoạt cố sao cơ duyên, mở mày mở mặt một cái. Cố già mặc dù ngoài miệng nói xong cố gia vô tình. Mình không thể vô nghĩa lời nói. Nhưng liên tiếp ám chỉ Lý Di Nương sắp tâm không tốt. Ám chỉ nàng cặn bã cha quá cặn bã. Cuối cùng để cho Thái Ninh trưởng công chúa đến cố gia vì chính mình đòi cái công đạo cố già con ngươi sáng lóng lánh. Tràn đầy hưng phấn quang mang. Tại cố gia tôi tớ đi truyền lời lúc. Cố lộ sắc mặt phức tạp tới gần cố già. Nhẹ giọng hỏi. Ngươi là thế nào thuyết phục Thái Ninh trưởng công chúa nàng tuy là trùng sinh. Đáng tiếc đời trước cùng Thái Ninh trưởng công chúa không có nửa phần liên lụy. Dù sao cố lộ nhìn đến trưởng phu vinh thăng hồi kinh về sau. Nàng vẫn cùng trưởng phu tiểu thiếp phân cao thấp. Về nhà ngoại gặp mẫu thân vong thì bị bạc đãi. Nàng chỉ có thể cùng cố tứ gia làm ổn. Nàng rất ít đại biểu phủ tướng quân đi dự tiệc càng ngại ít cùng trưởng phu bạn đồng sự kết giao. Cố già bên môi ngậm lấy một tia đắc ý, đây chính là tay cầm đầy đủ nhất công lược chỗ tốt rồi. Cho dù cố lộ trọng sinh, nàng cũng chỉ cực hạn tại ở kiếp trước trong đời. Căn bản là không có cách tựa như nàng một dạng nhìn toàn bộ thế giới. Tứ tỷ cũng là đến tìm cặn bã cha xuất khí a. Cố già cố ý cùng Cố Lộ Cố San kết minh ngược cặn bã cha, có thể cũng sẽ không ngốc đến nói thẳng ra tất cả. Phương Triển cùng Thái Ninh trưởng công chúa nói xong thi từ ca phú. Uông thì hai con ngươi ẩn tình nhìn qua Huy Sái tự nhiên đại tài tử. Ta đến lúc đó thật bội phục tứ tỷ, nhớ kỹ như vậy vài bài thi từ. Cố Lộ mặt trắng như tuyết, tứ chi băng lãnh. Cố già cười nhẹ nhàng nói. Tứ tỷ đừng sợ. Ta cùng ngươi có cộng đồng tâm nguyện. Đương nhiên sẽ không hủy đi ngươi đài. Cũng sẽ không dùng phương đại tài tử dùng qua đến thi từ dương danh. Bởi vì ta có tốt hơn thi từ. Cái kia vài bài Cố Cần viết thi từ tại đương đại nhìn là đỉnh tiêm, nhưng là còn không gọi được truyền thi chi tác. Cố Cần thi từ sở dĩ được tán dương còn không phải là bởi vì Cố Cần ra thi tập lúc đã có thể chi phối triều đình. Đời người xưng tán hắn làm thơ từ, có một nửa là nhìn hắn quyền cao chức trọng. Tại mất quyền lực triều đại, Cố già có thể sử dụng truyền thế danh thi thế nhưng là nhiều vô số kể. Thế nhân đối với đại tài tử kiểu gì cũng sẽ phá lệ tha thứ. Tài tử giai nhân bài trừ muôn vàn khó khăn sẽ thành thân thuộc mới là thế nhân nguyện ý gặp đến. Cho dù tài tử tại chuyện nam nữ bên trên không lớn mà nói, cũng sẽ bị ca ngợi thành thi nhân văn nhân lãng mạn tình hoài. Cố già nghĩ tới mấy cái chân thực án lệ. Nhất là ở dân quốc lúc, mấy cái kia nổi danh đại tài tử có thể đều là đang quan hệ nam nữ lung tung. Thế nhân yêu nguyên tán dương bọn họ. Chỉ cần phương đại tài tử tác phẩm xuất sắc không ngừng, thế nhân chỉ tán thưởng hắn và Long thì dũng cảm truy cầu yêu chân thành. Mà tương đối xem nhẹ mơ hồ mẹ ngươi là bị Cố tứ gia bỏ rơi. Cố già thanh âm rất là nhu hòa. Ta đến cùng kêu lên mẹ ngươi vài chục năm mẫu thân, cũng ngóng trông nàng nửa đời sau có thể cùng người mình yêu trường tương tư thủ. Ta sẽ tận lực tại Thái Ninh trưởng công chúa trước mặt vì bọn họ nói ngọt. Cố Lộ một chút sẽ không cao hứng, không hiểu tâm nhét. Thái Ninh trưởng công chúa lời nói truyền vào phòng khách về sau, không ít đến sớm các phu nhân đều dùng mắt ngắm lấy ngồi ngay thẳng Cố lão phu nhân. Cùng hầu hạ ở bên Vĩnh Lạc hầu gia phu nhân Lý thị, tam phu nhân Tiền thị tự động bị không để ý đến. Bất quá lúc này nàng âm thầm may mắn bản thân tồn tại cảm giác thấp. Thái Ninh trưởng công chúa là hướng về phía Lý thị đến. Mới vừa xuống xe ngựa, Thái Ninh trưởng công chúa liền sử dụng ra oai phủ đầu. Còn mang theo đối với Cố gia hận ý rất sâu Cố già. Nghe chuyện hạ nhân ý nghĩa, Thái Ninh trưởng công chúa coi Cố già là làm nữ nhi đối đãi. Tam phu nhân Tiền thị không thể không bội phục Cố tứ gia mấy cái nha đầu. Thực sự là lợi hại. Cũng là có thể dày vò. Cố Lộ lại dám bồi tiếp Long thị cùng Phương Triển đến Cố gia, Tiền thị không biết nên nói nàng không có sợ hãi đây. Vẫn là da mặt so tường thành còn dày hơn không. Là một trang giấy vẽ một cái mũi. Thật lớn mặt a. Tiền thị cảm thấy lấy trước nhằm vào Long thị mình là thuần thuần ngốc thiếu. Long thị loại người này chính mình cũng có thể đùa chơi chết bản thân. Lý thị nhu nhu cười một tiếng. Đã là Thái Ninh trưởng công chúa có mệnh, con dâu liền đi nghênh đón lấy công chúa điện hạ. Lão tứ tức phụ, Cố lão phu nhân chỗ nào nhẫn tâm tiểu nhi tức phụ đi bị Thái Ninh trưởng công chúa chỉ trích, nàng thế nhưng là cùng ấu tử bảo đảm qua chiếu cố tốt Lý thị. Liền Cố lão phu nhân đứng dậy, ta cùng ngươi đi. Lý thị nét mặt tươi cười như hoa, bình tĩnh thong dong, đè lại Cố lão phu nhân cánh tay. Chỗ nào cần làm phiền ngài đây. Ngài một mực an tỏa chính là. Thái Ninh trưởng công chúa có tri thức hiểu lễ nghĩa, sao lại thực khó xử con dâu, sợ chỉ là hiểu lầm thôi. Tam tẩu bồi tiếp mẫu thân, ta đi đem Thái Ninh trưởng công chúa nghênh tiến đến. Tốt, Tiền thị vô ý thức đáp ứng. Chờ Lý thị đi ra cửa đi, Tiền thị còn tại phẩm vị vừa rồi bản thân trong lòng dâng lên tự tin là lấy ở đâu nàng vậy mà tin tưởng Lý thị có thể thuận lợi giải quyết phiền phức mẹ. Chờ ta một chút. Cố sao chạy chậm đuổi kịp Lý thị. Nghe đến bên này tin tức, nàng vội vàng chạy tới. Thở hổn hển nói. Lục tranh hắn. Lý thị dẫn theo khăn cho Cố sao lau mồ hôi trán. Khẽ cười nói. Đây là tứ phòng sự tình. Liên trưởng phòng bọn họ, ta đều không cần. Chúng ta chậm rãi đi, chờ cửa ra vào mệnh phù càng nhiều mới tốt đây.